Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Chút Bất Ngương. Trên một con phố ăn vặt nào đó, Nhiếp Vô Danh dẫn theo Diệp Oản Oản đi dạo đông dạo tây, thỉnh thoảng mua một chút đồ ăn vặt bỏ vào trong miệng hoặc cầm trong tay. Em nói này anh ruột, ăn đủ chưa? Chúng ta vẫn là nên trước tiên đi điều tra tung tích của cha mẹ làm trọng. Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Oản Oản một cái. Nói nhảm, anh không biết sao? Nhưng mà là người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng nên đâu ra sức mà làm? Không phải là trước tiên nên ăn no rồi đi điều tra tiếp hay sao? Vậy thì ăn nhanh lên một chút. Diệp Oản Oản thở dài. Chờ đó đi, anh đi góc đường xếp hàng, bánh bao nhân thịt của tiệm đó ngon lắm, anh sẽ lấy cho em một cái. Nhiếp Vô Danh nói xong, quay người lại biến mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng Nhiếp Vô Danh rời đi, khóe miệng Diệp Oản Oản thoáng co giật. Cha mẹ không giao vị trí gia chủ Nhiếp gia cho anh ấy, thật đúng là quyết định sáng suốt nhất. Diệp Oản Oản mới vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn, nói rõ một chút tình hình hiện tại cho anh nghe. Bốn phía lại xuất hiện một đám cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Oản Oản. Người cầm đầu chính là Nhiếp Linh Nung. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy? Thật là khiến em gái phải đi tìm nha. Nhiếp Linh Nung nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc. Ồ, em gái tìm ta có chuyện gì gấp sao? Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên. Ngược lại cũng không có chuyện gì gấp. Bất quá tỷ tỷ cũng biết, ta mới vừa trở thành Nhiếp gia chủ, cần phải có chiến công. Mà nhiều năm trước không sợ minh chủ, từng ăn trộm đi số lượng lớn thông tin mật và vật chân quý của Nhiếp gia ta. Cao tầng Nhiếp gia quyết định tiến hành trừng trị đối với không sợ minh chủ. Tỷ tỷ có từng thấy minh chủ của không sợ minh không? Nhiếp Linh Nung nhìn về Diệp Oản Oản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy lạnh giá. Trùng hợp, tỷ tỷ đây chính là không sợ minh chủ mà ngươi muốn tìm. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Nung chằm chằm. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Linh Nung khẽ vuốt cằm. Tỷ tỷ, xem trí nhớ của em gái này, đã quên mất thân phận của tỷ tỷ là không sợ minh chủ. Bất quá, một con ngựa thì vẫn là một con ngựa. Tình tỷ muội vẫn là tình tỷ muội. Công gia công mà tư gia tư. Công cái gì mày? Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh từ phía sau đám người truyền tới. Cũng không kịp thấy Nhiếp Vô Danh dùng động tác như thế nào, đã đạp cho 7-8 người bao vây bay ra ngoài. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, trong miệng còn đang cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Diệp Oản Oản, đều đến loại thời điểm này rồi, có thể tạm hoãn ăn lại được không? Nhiếp Vô Danh, chuyện này vẫn không phải quan hệ gì tới ngươi, nhưng ngươi bất kính đối với Nhiếp gia chủ, ba xe không sợ minh chủ, quy vào cùng tội. Còn không mau, thủ túc chịu trói. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng nói. Nhiếp Linh Nung, ngươi có phải là lầm cái gì rồi hay không? Ngươi có biết ta là ai không? Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Nhiếp Vô Danh chậm rãi trên vọ rơi vào trên người của Nhiếp Linh Nung. Ta đây ngược lại có một chút ít hứng thú, nói cho ta biết ngươi là ai. Nhiếp Linh Nung cười lạnh. Ta đây chính là Nhiếp Vô Danh đó nha. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, hơi hợt đánh ra một quyền. Trong chớp mắt, mấy tên cao thủ bên cạnh của Nhiếp Linh Nung bay ngang ra ngoài như diều đứt dây. Nhìn Nhiếp Vô Danh trước mắt, Diệp Oản Oản khẽ động trong lòng. Hiện tại, cảm giác Nhiếp Vô Danh đem lại cho nàng hoàn toàn khác biệt. Đây mới là đại ca khi nghiêm túc sao? Cùng với Nhiếp Vô Danh trong trí nhớ của Diệp Oản Oản, tưởng như hai người khác nhau. Bắt lại! Nhiếp Linh Nung ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc, vô số cao thủ vây Nhiếp Vô Danh vào giữa. Nhiếp Vô Danh đứng tại chỗ, cũng không hề nhúc nhích ngựa bước, cũng không kịp thấy anh ta ra tay như thế nào. Chẳng qua, chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, đã ngược mười mấy người. Sắc mặt của Nhiếp Linh Nung âm trầm dị thường, cũng còn may là đầu óc của Nhiếp Vô Danh ngu xuẩn. Nếu không, thực là một cơn ác mộng. Hiện tại ngược lại, cô muốn nhìn một chút, xem Nhiếp Vô Danh còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Tại địa phương như Độc Lập Châu này, sức mạnh chính là hết thảy. Bắt giặc phải bắt vua trước, Sau khi Nhiếp Vô Danh giải quyết hết một đám tôm tép nhỏ bé xong, lập tức nhanh chân lướt về phía Nhiếp Linh Nung. Mạng của ngươi, ta muốn rồi. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Ta thấy là chưa chắc đâu. Nhiếp Linh Nung lãnh đạm thở ơ đáp trả. Thử xem. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng Nhiếp Linh Nung hơi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh giá, nhìn vào trong mắt của Nhiếp Vô Danh tràn đầy hàn quang. Được nha, ngươi cứ tới thử một chút. Nhiếp Vô Danh mặt không cảm xúc, cả người như sấm sét, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ bất quá trong vòng vài hơi thở, thân người đã đi đến bên cạnh của Nhiếp Linh Nung. Một trượng tung ra với tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người ta không cách nào thở dốc. Chính cạnh Nhiếp Linh Nung, thần sắc cũng không khỏi đầy kinh ngạc. Nhưng mà, trong nháy mắt, ngay khi một trượng của Nhiếp Vô Danh đánh về phía Nhiếp Linh Nung, sắc mặt anh ta đột nhiên tái nhợt, bước chân lạo đạo lắc lư, bưng kín bụng của mình. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút cổ quái. Ca ca! Diệp Oản Oản nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Vô Danh cũng không đáp lời. Ca ca sao vậy? Phát hiện có chỗ không đúng, Diệp Oản Oản vội vàng nghênh đón, trong lòng dâng lên một sự cảm chẳng lành. Đừng lại, đừng tới đây! Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng. Phụt! Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Danh đã há hốc mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Máu phun trên mặt đất là màu đen. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm vũng máu đen kia, nhất thời đổi sắc mặt. Anh trúng độc rồi! Nhiếp Vô Danh lau máu ở khóe miệng, nhíu chặt lông mày. Trúng độc? Từ khi nào? Diệp Oản Oản mặt đầy rung động. Ngay cả lúc nào trúng độc, anh cũng không biết sao? Nhiếp Vô Danh cắn răng, hồi tưởng lại một hồi. Sẽ không phải là đi đá bảo đường phèn kia đấy chứ? Không thể nào, tại sao sẽ là như vậy? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Cái gì mà đá bảo đường phèn? Nhiếp Vô Danh. Trên đường có một em gái đẹp tặng miễn phí một ly trà đào. Anh uống luôn. Diệp Oản Oản. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản co quắp, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Ngay cả nửa ngày cũng không nói lên lời, nàng còn có thể nói cái gì đây? Biết rõ Nhiếp Linh Nung đã có dã tâm bừng bừng, lại còn không biết đề phòng. Đầu óc của anh ta rốt cục trở thành kiểu gì vậy hả? Chị bất quá, hiện tại Diệp Oản Oản hoàn toàn không có tâm tư đi trách cứ Nhiếp Vô Danh. Trong lòng tràn đầy lo âu. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ đoạn của Nhiếp Linh Nung. Khó trách, Nhiếp Linh Nung dám đến vây quét chính mình với Nhiếp Vô Danh. Nhìn sắc mặt Nhiếp Vô Danh càng lúc càng tái nhợt, Diệp Oản Oản nóng lòng như lửa đốt. Đây rốt cục là độc tố gì? Lúc này, Nhiếp Linh Nung cười khẽ. Khô điệp, trong vòng nửa giờ chắc chắn phải chết. Nửa giờ? Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời trầm xuống. Cơ hội trong nháy mắt, khi Nhiếp Linh Nung dứt tiếng, khóe miệng Nhiếp Vô Danh lại có máu đen tràn ra, thân hình lạo đạo muộn ngã. Ca ca! Diệp Oản Oản một tay đỡ lấy Nhiếp Vô Danh. Không có việc gì, tố chất cơ thể anh rất tốt, chút độc này không là gì cả. Em đi trước đi, để anh tới xử lý. Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chợt mở miệng nói với nàng. Nói vậy! Diệp Oản Oản đỡ một cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Coi như tố chất thân thể của anh có tốt hơn nữa, cũng không có khả năng kháng trụ được chất độc kịch như vậy. Đừng để ý đến anh không có chuyện gì đâu. Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản, chân mày nhíu lại. Tin tưởng anh, em đi trước đi. Nếu đi thì cùng đi, ở thì cùng ở. Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh, không một chút do dự nói. Nàng với Nhiếp Vô Danh là anh em ruột, lại là người thân nhất ở trên đời này. Diệp Oản Oản làm sao có thể bỏ lại Nhiếp Vô Danh tự mình rời đi? Cho dù lại chết, Diệp Oản Oản cũng không làm được. À, thật hay cho hình muội tình thâm. Xíu chút nữa, ta đều bị các ngươi làm cho cảm động rồi. Nhiếp Linh Nung nhìn Diệp Oản Oản lạnh giọng cười đẹo. Và giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng không có tâm tư phản ứng lại. Đỡ nên Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Anh, chúng ta đi đi. Em dẫn anh đi đến bệnh viện. Anh nhất định sẽ không sao. Đi sao? Nhiếp Linh Nung nhìn chằm chằm hai người. chuyện cho tới bây giờ, con muốn chạy đi đâu? Không bằng ta đưa các ngươi đi xuống dưới đất, cũng không cô phụ các ngươi huynh muội tình thâm. Trên đường xuống Huyền Hoàn Tuyền cũng có bạn. Lúc này, người đi đường trên phố ăn vặt đã sớm né tránh, bốn phía không người, lộ ra khung cảnh có chút trống vắng. Từ sớm lúc trước, Diệu Oản Oản cũng đã ung dung thản nhiên nhắn tin cầu viện cho đại trưởng lão để cho bọn họ tìm đến. Nhưng khoảng cách từ Không Sợ Minh đến nơi này cũng không tính là gần. Coi như đại trưởng lão lập tức chạy tới cầu đến, cũng có ít nhất mất nửa giờ. Mà tình huống bây giờ, thân thể của Nhiếp Vô Danh tuyệt đối không cho phép kéo dài thời gian như vậy. Lần đầu tiên, Diệu Oản Oản cảm thấy nửa giờ đối với nàng là quan trọng như thế nào. Thời gian trôi qua thật là mau. Sợ rằng Nhiếp Vô Danh không cách nào chống nổi nửa giờ nữa, anh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đi đến bệnh viện. Diệu Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh sắc mặt trắng bệch, trên trán cũng không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Anh, thời sự hiện tại, anh đi trước đi, nghe em một lần, đến bệnh viện, mọi chuyện để em lo. Bỗng nhiên, Diệu Oản Oản đứng trước mặt của Nhiếp Vô Danh. Các người, cái trò huynh muội tình thâm này, ta đã chán lắm rồi. Nhiếp Linh Nung, thần sắc lạnh lùng, chợt phất phất tay. Theo chỉ thị của Nhiếp Linh Nung, mấy tên sát thủ nhanh chóng tiến lên tấn công Diệu Oản Oản. Từng chiêu từng thức, ác độc vô cùng, chuyên môn nhắm vào chỗ yếu hại, lại là kỹ thuật giết người thuần túy nhất. Chỉ nhắm vào tính mạng của con người, không nhằm vào bất kỳ thứ gì khác. Thế vậy, Diệu Oản Oản cắn răng. Bất kể như thế nào, hôm nay nàng nhất định phải bảo vệ Nhiếp Vô Danh, cho dù là liều mạng. Nhưng mà, tốc độ của mấy người kia thực sự quá nhanh, đã sắp đến nơi mà Diệp Oản Oản cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ. Những người này, cơ hồ đều là cao thủ thuộc đội ám sát hàng đầu của Nhiếp gia. Bây giờ Nhiếp Linh Nung trở thành Nhiếp gia chủ, tự nhiên là có cách để điều động bọn họ. Đội ám sát của Nhiếp gia chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia chủ, không lo chuyện khác. Đúng vào lúc này, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai trái của Diệp Oản Oản. Chợt Nhiếp Vô Danh tiến lên một bước. Ai dám đả thương em gái ta? Tiếng gầm lạnh giá thấu xương của Nhiếp Vô Danh vang lên. Cùng với đó là một khí thế kinh người như dã thú. Một tên sát thủ đội ám sát vì bất ngờ không kịp đề phòng, bị Nhiếp Vô Danh tung củi trọ đập hung hăng đập vào mặt. Một giây kế tiếp, tên sát thủ đội ám sát kia cả người bay ngoang ra ngoài như diều đứt dây. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy người kia đụng lõm cả bức tường bằng đá tạm, cả người dính chặt vào trong tường vách, khí tuyệt bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đã trúng độc sắp chết, lại vẫn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ đến như vậy. Những tên sát thủ còn lại trong đội ám sát trố mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Không cần sợ hãi, Nhiếp Vô Danh đã là nọ hết đà. Nhiếp Linh Nung lạnh giọng quát lên. Nhiếp Linh Nung dứt tiếng, trong mắt vài tên sát thủ còn lại hiện ra vẻ băng lãnh, cũng không chuyển đổi mục tiêu, tiếp tục hướng về phía Diệp Oản Oản ở sau lưng Nhiếp Vô Danh mà đánh lướt qua. Qua đây! Một tên sát thủ trong đội ám sát vừa muốn tiếp cận Diệp Oản Oản, nhưng lại bị Nhiếp Vô Danh túm lấy tóc, kéo ngược hắn trở lại. Chợt anh tung ra một cước tựa như dao long quậy đuôi, quật cho người kia bắn ngược về phía sau mười mấy mét. Nhiếp Vô Danh ra tay thực sự là quá lặng, nặng đến mức làm cho người ta khó tin. Chỉ cần Nhiếp Vô Danh đánh trúng, cơ hội chắc chắn là chết. Trong chớp mắt, hai gã sát thủ đã toi mạng. Nhưng mà đúng như Nhiếp Linh Nung nói, Nhiếp Vô Danh đã là nọ hết đà. Hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, thân hình cũng lảo đảo muốn ngã, phảng phất như đang dùng một ý chí mà người thường không cách nào tưởng tượng được gắng gượng chống đỡ. Nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đây là chân lý trước giờ không đổi. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Nhiếp Vô Danh há hốc thở dốc, khí thế mạnh mẽ không giảm chút nào. Ca ca! Nhìn Nhiếp Vô Danh, Diệu Oản Oản cắn răng. Gia chủ, Vô Danh dù sao cũng không hề làm gì sai, như vậy có phải hay không là không có chút. Mấy vị trưởng lão Nhiếp gia sau đó tìm đến, một vị cao tầng Nhiếp gia trong số đó hơi có chút lo lắng hỏi. Làm sao lại không sai? Ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nghe. Nhiếp Linh Nung lạnh lùng nói. Bao che không sợ minh chủ, giết chết mấy vị cao thủ đội ám sát Nhiếp gia ta đã là sai lầm lớn ngút trời. Coi như là cha mẹ trở lại, cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Nghe Nhiếp Vinh Nung nói như vậy, đám cao tầng Nhiếp gia âm thầm lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thật ra thì, Nhiếp gia chủ và gia chủ đã sớm cảm thấy Nhiếp Vinh Nung có vấn đề. Từ rất sớm đã bắt đầu âm thầm điều tra cô ta. Chỉ bất quá, thế lực của Nhiếp Vinh Nung tại Nhiếp gia đã vững chắc. Nếu như không có chứng cứ, trực tiếp ra tay với cô ta, sẽ dẫn tới Nhiếp gia hỗn loạn. Nhưng mà hiện nay, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu mất tích, Nhiếp gia hoàn toàn trở thành thiên hạ của Nhiếp Linh Nung. Nhiếp Linh Nung cấu kết với những tên trưởng lão kia, có quyền hành, khống chế gia tộc. Hiện tại, ai dám không nghe lời cô ta? Còn ngứa ra đó làm cái gì? Trước tiên, giết Nhiếp vô danh, sau đó chém chết không sợ minh chủ. Nhiếp Linh Nung lạnh giọng quát lên. Lúc này, hơn chục người như sóng cuộn mãnh liệt, không ngừng tấn công Nhiếp vô danh. Ha ha ha, được lắm, tới hay lắm. Thấy vậy, Nhiếp vô danh cười to một tiếng. Cho dù thân chúng kịch độc, đối mặt với hơn chục vị cường giả Nhiếp gia, thậm chí còn cả mấy vị trưởng lão đánh hội đồng, Nhiếp vô danh không hề sợ hãi chút nào, cười to nghênh chiến. Trong phút chốc, Nhiếp vô danh và mấy chục vị cường giả đánh nhau tại một chỗ, cứ như thể có hai ngôi sao trên trời đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, va chạm kịch liệt vào nhau. Chỉ bất quá trong vòng mấy hơi thở, trên người Nhiếp vô danh đã xuất hiện mấy vết cắt do vũ khí lưu lại, máu tươi thấm ướt cả người. Nhuộm quần áo của hắn là thành một màu đỏ tươi. Em gái, đi mau! Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp vô danh xoay người, hướng về Diệp Oản Oản tức giận quát lên. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nắm chặt hai quả đấm. Nàng không thể đi. Nàng làm sao có thể đi? Nhiếp vô danh gấp rút thở hổn hển, đột nhiên nâng một tay để Diệp Oản Oản ra xa khỏi phòng chiến. Vô Ưu, đi, nhanh, nghe lời anh. Ca ca, anh không sao, đi nhanh đi. Nhiếp vô danh âm thanh lạnh giá. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp vô danh, đáy mắt đột nhiên nộ ra vẻ kinh hoàng khủng khiếp. Anh ấy muốn làm cái gì? Một giây kế tiếp, Nhiếp vô danh đột nhiên liều mạng tấn công đám sát thủ kia, giống như đã nổi điên vậy. Diệp Oản Oản biết anh muốn liều mạng giành giật một chút thời gian cuối cùng để cho mình có thể chạy trốn. Nhiếp Linh Nung lạnh lùng dùng hai tay ôm ngực đứng một bên. Loại độc khô điệp này, người càng vận động, chất độc sẽ phát tác càng nhanh. Ha ha ha. Ca ca. Diệp Oản Oản vừa gắng sức dây dưa với đám hộ vệ ở bên cạnh, vừa muốn đột phá vòng vây mang Nhiếp vô danh rời đi. Nhưng mà lần này Nhiếp Linh Nung đều đã có chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều là cao thủ, thực lực không tầm thường. Cho dù khoảng thời gian này nàng đã trải qua đợt huấn luyện cường độ cao, thời điểm tỉnh táo, thực lực có thể tương đương với khi uống rượu say lúc trước, nhưng mà vẫn còn kém quá xa. Anh bảo em chạy đi, không nghe được sao? Nhiếp vô danh gầm lên giận dữ, một trượng vỗ bẻ nát đầu của một tên sát thủ, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía Diệp Oản Oản hét lên. Đúng lúc này, một tên sát thủ nào đó đánh nén từ phía sau. Khí lực của Nhiếp vô danh sắp hao hết, không tránh kịp. Một trượng đánh vào giữa lưng, trực tiếp bị ngã bay, nặng nề đụng vào tường. Anh! Thấy vậy, Diệp Oản Oản lập tức dùng trượng thành đao, đánh nuôi một vị cường giả, vội vàng lao lên, đỡ Nhiếp vô danh đứng dậy. Nhưng mà, thời khắc này, Nhiếp vô danh đã ngắm nghiền hai mắt, không có bất kỳ cử động nào. À, ta đã nói với hắn, chống lại độc này, càng vận động dữ dội, độc sẽ phát tác càng nhanh. Chính hắn đầu óc ngu xuẩn, không nghe lọt, tự làm tự chịu. Cách đó không xa, Nhiếp Linh Nông lạnh giọng cười nói. Ngậm cái miệng chó của mày lại. Diệp Oản Oản hung hăng, trợn mắt chừng Nhiếp Linh Nông một cái. Cái nhìn này là băng hàn từ trong xương tủy. Chính cả Nhiếp Linh Nông trong nháy mắt này cũng không khỏi lạnh buốt từ đầu đến chân. Loại ánh mắt này giống như đã từng quen biết. Nhiếp vô danh đã hôn mê, không cần quan tâm nữa, giết chết không sợ minh chủ. Nhiếp Linh Nung hạ lệnh. Nhiếp Linh Nung vừa ra lệnh một tiếng, mấy vị cao tầng, trưởng lão và sát thủ đội ám sát của Nhiếp gia lập tức tấn công Diệp Oản Oản. Anh! Nhìn vị Nhiếp vô danh đã chết ngất, mặt Diệp Oản Oản đầy bi thương. Tiếp đó, một vị trưởng lão Nhiếp gia đã đi tới, một quyền bổ thẳng vào gáy của Diệp Hoàn Oản. Tốc độ trưởng này quá nhanh, thực lực của tên trưởng lão Nhiếp gia này tuyệt đối không phải là thứ Diệp Hoàn Oản có thể tiện tay chống đỡ. Nhưng mà, vào thời khắc này, sự tình làm cho mọi người ở đây khó mà tin được. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, vị trưởng lão kia hét thảm trong miệng, bỗng nhiên bị Nhiếp Vô Danh vốn được Diệp Hoàn Oản nâng đỡ, tung một quyền đánh bay. Ca ca! Thấy vậy, sắc mặt Diệp Hoàn Oản thoáng vui lên. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, hai tay che miệng, một đôi mắt đã ướt đẫm. Cặp mắt Nhiếp Vô Danh đóng chặt, cũng không mở ra. Anh ấy còn đang hôn mê. Chuyện này! Một vị cao tầng của Nhiếp gia nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, thần sắc rung động. Rõ ràng đã chết ngất, nay còn có thể động thủ. Đây, ý chí gì vậy? Chắc là bản năng và chấp niệm sau cùng. Cho dù đã hoàn toàn chết ngất, còn có thể dựa vào ý chí còn sót lại, bảo vệ em gái của chính mình. Một vị cao tầng Nhiếp gia cắn răng, trong lòng đối với Nhiếp Vô Danh cảm thấy kính nể. Lúc này, Nhiếp Vô Danh bằng vào bản năng, một tay kéo lấy Diệp Hoàn Oản che ở sau lưng. Anh còn ý thức, còn có thể phân biệt rõ ai là em gái của anh, ai lại đang muốn hại em gái của mình. Anh! Trên trán Diệp Hoàn Oản gân xanh hiện lên, móng tay nuốt sâu vào lòng bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống. Nàng, tại sao lại vô dụng như vậy? Nàng không có mưu trí tuyệt thế vô song, cũng không có vũ lực uy chính thiên hạ. Nàng rốt cục có cái ích lợi gì? Nàng ngay cả anh trai của mình đều không cách nào bảo vệ. Nàng chính là một thứ phế vật. Một hận ý to lớn ngút trời từ trong lòng Diệp Hoàn Oản trào dâng. Hận sự vô năng của mình, hận chính mình vô lực. Muốn chết! Trong lúc đó, Nhiếp Minh Nung nắm lấy một con dao găm trong tay, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng bén nhạy. Vút! Con dao găm sắc bén xuất hiện, trong nháy mắt, đâm hướng của Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn hôn mê. Phập! Là âm thanh hung khí đâm vào trong thương thịt. Tí tách, tí tách, máu tươi thuận theo bàn tay của Diệp Oản Oản chậm rãi nhỏ xuống. Giữa mọi người, ngay tại một khắc cuối cùng, khi Nhiếp Ninh Nung huy động dao găm, sắp xuyên qua lồng ngực Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản đã ra tay rồi. Nàng canh giữ ở bên người Nhiếp Vô Danh, dùng bàn tay của mình đón lấy con dao găm của Nhiếp Ninh Nung. Con dao găm vạn phần sắc bén kia xuyên qua bàn tay của Diệp Oản Oản. Và giờ phút này, Diệp Oản Oản cúi đầu, yên lặng không nói. À, ta thực sự tò mò, cái vở kịch huynh muội tình thâm này của các ngươi rốt cục muốn diễn tới khi nào? Nhiếp Ninh Nung nhìn Diệp Oản Oản có chút hăng hái cười mỉa. Nhiếp Ninh Nung vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc của nàng bay lất phất. Ta muốn ngươi chết! Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc nói. Muốn ta chết thì ta phải chết sao? Ngươi, ngươi làm được sao? Đúng rồi, ta thay đổi chủ ý. Ta hiện ở trước mặt ngươi, dùng con dao găm này xuyên thấu lồng ngực của anh trai ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy sự bất lực của mình. Ngươi xuất hiện trên cái thế giới này chính là một sai lầm lớn nhất. Ôi, đáng thương làm sao, phải quỳ xuống cầu xin ta. Nhưng mà Nhiếp Ninh Nung vẫn chưa hề nói xong, sắc mặt lại đột biến đổi. Diệp Oản Oản tung ra một quyền, tốc độ của cú đấm này căn bản làm cho Nhiếp Ninh Nung không có cách nào phản ứng. Thậm chí giống như đột phá cực hạn của con người, đạt tới một giới hạn khủng bố nào đó. Ở ngay dưới mí mắt của mọi người, Nhiếp Ninh Nung bị một quyền của Diệp Oản Oản đánh trúng, cả người giống như một trang giấy mỏng manh giữa cuồng phong bão táp bay ngang ra ngoài. Vút! Mọi người chỉ thấy tốc độ của Diệp Oản Oản nhanh đến cực hạn, còn không đợi Nhiếp Ninh Nung giữa không trung rơi xuống đất, Diệp Oản Oản cũng đã đuổi kịp ả ta, hung hăng túm lấy tóc của Nhiếp Ninh Nung quật ngược xuống dưới đất. Ầm! Nhiếp Ninh Nung bị quăng mạnh xuống dưới đất, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Uỳnh! Vẫn không đợi Nhiếp Ninh Nung làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Oản Oản đã đấm thẳng một cú vào giữa mặt ả ta. Ta muốn người chết! Nàng cắn răng nghiến lợi giận dữ, là phẫn hận sâu tận trong xương tủy. Nhìn loại ánh mắt đáng sợ giống từng quen biết này của Diệp Oản Oản. Trong lòng Nhiếp Linh Nung không khỏi run lên. Là loại ánh mắt năm đó, là loại ánh mắt thời điểm khi Nhiếp Vô Ưu đã từng huấn luyện cô, là ánh mắt khiến cho cô kinh hoàng nhưng lại ghi hận trong lòng. Tìm chết! Nhiếp Linh Nung gầm lên một tiếng, song trượng đưa lên, nhặt lấy con dao găm, đâm thẳng vào giữa mi tâm của Diệp Oản Oản. Keng! Vào giờ phút này, khiến cho Nhiếp Linh Nung không cách nào tin được, Diệp Oản Oản chỉ dùng có hai ngón tay đã có thể cản lại con dao găm mà cô đâm tới. Nhiếp Linh Nung, ngươi thật là đáng chết! Thời khắc này, Diệp Oản Oản phảng phất như đã hoàn toàn bị sự tức giận bao trùm, hóa thành ác ma từ trong tu luyện, từ trong lò ngục bỏ ra. Diệp Oản Oản dứt tiếng, sức một sức mạnh người thường khó có thể tưởng tượng được, theo đầu ngón tay của Diệp Oản Oản tuôn ra. Con dao găm bị Diệp Oản Oản chặn lại, vậy mà bị gãy gập làm đôi. Giờ phút này, con dao găm bị hai ngón tay của Diệp Oản Oản chặn lại, gãy lìa một đầu. Tay phải nàng nhúc nhích, hung hăng quạt thẳng về cái cổ của Nhiếp Ninh Nung, như muốn trực tiếp cắt đứt cổ của ả ta. Nhưng mà phản ứng của Nhiếp Ninh Nung cũng cực nhanh, lập tức thối lui về phía sau. Tuy là tránh thoát được đòn kích mạng của Diệp Oản Oản, nhưng trên mặt của Nhiếp Ninh Nung lại bị dao găm rạch ra một vệt máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình. Tiến lên! Thấy vậy, một vị trưởng lão Nhiếp gia trong số đó lập tức quát lên. Mấy giây kế tiếp, hơn chục người đồng thời định tiến lên đánh hội đồng Diệp Oản Oản. Các ngươi đều đáng chết! Đối mặt hơn chục người, Diệp Oản Oản không lùi mà tiến tới, dùng đoạn dao găm trong tay như sát khí, ngắn ngủi và tích tắc. Kẻ chết, người bị thương, cuối cùng không một ai dám tiếp cận Diệp Oản Oản. Chuyện này làm sao có thể? Một vị trưởng lão Nhiếp gia trong đám nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, thần sắc vạn phần kinh ngạc. Cô ta đã khôi phục sao? Sức mạnh thời kỳ đỉnh phong? Không đúng, coi như thời kỳ đỉnh cao của Nhiếp Vô Ưu cũng không có khả năng kinh khủng đến như vậy. Cô ta đã vượt qua chính mình của ngày trước, hay là nói những thứ cô ta từng nắm giữ đã trở về. Chúng ta cùng lên giết chết ả ta! Nhiếp Linh Nung lạnh giọng quát lên. Còn không đợi đám người Nhiếp gia kịp đáp lại, một âm thanh lạnh giá thấu xương phảng phất như từ trong màn đêm đen thẳm chuyển đến, làm cho sống lưng người ta phát rét. Muốn cùng tiến lên sao? Trong lúc nói chuyện, mấy trăm người từ góc đường chậm rãi đi tới. Người đàn ông cầm đầu cứ như thể hòa vào làm cùng một với màn đêm đen tối, toàn thân từ trên xuống dưới đầy sát khí, làm cho người ta run lên cẩy khởi sấy, một vẻ hung ác xưa nay chưa từng có. Mặt một bên khác, đại trưởng lão Không Sợ Minh dẫn theo mấy vị trưởng lão, mười mấy vị đường chủ và cả đám người Thất Tinh Bắc Đẩu. Nhìn thấy chàng trai, trong ánh mắt tràn đầy khát máu và tàn nhẫn của Diệp Oản Oản, lúc này mới có chút hỏa hoãn. Tu La Chủ! Sau khi nhìn thấy Tu La Chủ, mấy vị trưởng lão Nhiếp gia kia thất kinh. Làm sao tốc độ lại nhanh đến như vậy? Đúng vậy, bọn họ tính sai sao? Kế hoạch ban đầu, Nhiếp Vô Danh trúng độc có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, mà Nhiếp Vô Ưu lại càng không đáng nhắc đến. Giết chết hai người, coi như đến lúc đó Tu La Chủ tìm tới cửa, Nhiếp gia cũng không sợ chút nào. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến cái tên Nhiếp Vô Danh đó căn bản chính là một con quái vật. Người đã trúng kịch độc vẫn còn có thể bộc phát ra chiến lực cực đại. Thậm chí sau khi hoàn toàn chết ngất vẫn có thể dựa vào ý chí cuối cùng bảo vệ em gái của mình. Thật vất vả mới giải quyết được Nhiếp Vô Danh, nhưng con ả Nhiếp Vô Ưu này lại khôi phục chiến lực đỉnh phong, lại có thể kéo dài thời gian đủ cho đám người Tu La Chủ kéo tới. Giờ phút này, chàng trai đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, cởi áo khoác của mình ra khoác ở trên người Diệp Oản Oản, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bàn tay nàng bị thương. Lúc này, người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Diệp Oản Oản. Đau không? Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nhanh, đưa anh trai của em đi đến bệnh viện. Giật mình tỉnh lại, Diệp Oản Oản vội vàng hốt hoảng. Đã đưa đi rồi, chàng trai đáp. Diệp Oản Oản xoay người quan sát, quả nhiên Nhiếp Vô Danh đã được đưa đi. Chàng trai xoay người, lần lượt hướng về phía Nhiếp Linh Nung và đám người Nhiếp gia quan sát. Giết chết toàn bộ! Anh lạnh giọng ra lệnh, một câu nói thật lạnh lùng, toàn bộ nhân lực Atula tạo thành thiên la địa võng, đem tất cả mọi người bao vây, cho dù là ai chắp cánh cũng khó thoát. Chờ chút, Diệp Bạt Hoàn nhìn về phía chàng trai. Là bởi vì nhân năm đó em gieo xuống, vì vậy quả này nên để cho em tới phụ trách, có được không? Mối hận trong lòng Diệp Bạt Hoàn không cách nào lắng xuống, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Nhiếp Vô Danh đem hết toàn lực tranh thủ cho chính mình một chút hy vọng sống. Nàng là em gái, mối thù của anh trai, để nàng tới báo. Nếu như không phải là nàng năm đó đem Nhiếp Linh Lung nhặt về Nhiếp gia, làm sao lại sẽ nuôi hổ gây họa? Còn hổ cái tàn bạo này là do một nàng một tay nuôi lớn, coi như là kết thúc, hẳn cũng để cho nàng tới tự tay kết thúc. Nhân quả, nhân quả, bởi vì nàng chồng cũng phải do nàng hái. Từ Dạ Hàn nhìn cô gái ở trước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Được. Cuối cùng, chàng trai gật đầu một cái, cũng nhìn về phía đám người Atula. Một giây kế tiếp, đám người Atula lui về phía sau một chút, nhường lại vị trí. Nhiếp Vô Ưu chậm rãi đi về khu vực chống trại phía trước, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung. Sự vẫn hận vốn có cũng biến thành lạnh lùng đến lạ thường. Chỉ bằng ngươi sao? Nhiếp Linh Lung lao đi vệt máu trên mặt bị Diệp Bạt Hoạn dùng dao găm gây thương tích, nhìn Diệp Bạt Hoạn trừng trừng lạnh lùng nói. Vút! Tiếng nói của Nhiếp Linh Lung mới vừa cất lên, chỉ thấy tay phải của Diệp Bạt Hoạn khẽ nhấc, hai ngón tay lắc một cái, nhẹ nhàng phóng nửa đoạn dao găm còn lại, trong nháy mắt bay ra ngoài, nhanh như cuồng phong điện giật. Một giây kế tiếp, má phải của Nhiếp Linh Lung bị nửa đoạn dao găm kia rạch nát, máu tươi phun ra như suối. Nhiếp Linh Lung, ngươi là đứa con nuôi ta từng nhận vào Nhiếp gia, ta thấy ngươi đáng thương, nhưng ngươi nếu không cảm tạ ân đức, lòng muông dạ thú vọng tưởng ngự trị ở trên đầu của ta. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Nhiếp Linh Lung lạnh giọng mở miệng. Con nuôi? Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung bỗng nhiên cười lạnh. Ngươi coi như là cái thá gì? Ngươi vì Nhiếp gia làm ra cái gì? Hai ông bà già đáng chết kia nhiều năm như vậy vẫn luôn bị dị nhớ nhung ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là đồ phế vật, mà ta đã định trước sẽ đứng ở đỉnh cao, các ngươi đều bị ta dẫm ở dưới chân, phải không? Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong lúc nói chuyện cả thân người nàng thoát ẩn thoát hiện. Ta muốn giết chết ngươi! Nhiếp Linh Lung lạnh giọng quát lên, thân hình nhanh chóng nhào tới Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, lạnh nhạt liếc nhìn Nhiếp Linh Lung một cái. Ta là Nhiếp Vô Ưu, mà ngươi vĩnh viễn chẳng qua được ta bố thí cho một chút thương hại, đem ngươi về Nhiếp gia, cũng ban cho ngươi một cái tên là Nhiếp Linh Lung. Mà từ bây giờ, bắt đầu từ giờ phút này, ta thu hồi lại danh hiệu Nhiếp Linh Lung. Ngươi không xứng được gọi là Nhiếp Linh Lung nữa. Diệp Bạt Hoàn dứt tiếng, cùi trọ tung ra, hung hăng đập thẳng vào bụng của Nhiếp Linh Lung vừa mới tiếp cận. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Linh Lung bị cùi trọ của Diệp Bạt Hoàn tàn bạo đã sóng xoài trên mặt đất. Chiêu thức của Nhiếp Vô Danh! Nhiếp Linh Lung lau vết máu trên mép, một lần nữa đứng dậy. Nên dùng chiêu thức mà đại ca ta đã từng dạy cho ta, kết thúc cuộc đời của ngươi. Đây là vinh hạnh của ngươi. Diệp Bạt Hoàn mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Bạt Hoàn tung một cước đá thẳng vào bụng của Nhiếp Linh Lung. Ngươi quá chậm. Nhiếp Linh Lung cười lạnh, thân hình hơi nghiêng. Nhưng mà một cước này của Diệp Bạt Hoàn lại đột nhiên biến đổi ở giữa đường, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, hung hăng lắc một cái đập vào cằm của Nhiếp Linh Lung, lại là một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Linh Lung lần nữa bị Diệp Bạt Hoàn đánh ngã xuống đất. Còn chậm không? Diệp Bạt Hoàn nhìn Nhiếp Linh Lung lạnh nhạt hỏi. Năm đó hết thảy đều là ngươi dạy ta, không có khả năng. Ta đã sớm trò giỏi hơn thầy, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Bạt Hoàn chằm chằm, lạnh giọng quát lên. Nghe câu này, khóe miệng Diệp Bạt Hoàn khẽ nhếch lên. Hổ dạy cho một con chó kỹ năng săn mồi, con chó có học tốt hơn nữa vĩnh viễn đều chỉ là một con chó, mà hổ vĩnh viễn vẫn luôn là hổ. Ngươi năm đó còn giấu giếm. Nhiếp Linh Nung cắn răng nghiến lợi. Nhiếp Vô Ưu không hề dạy cho mình hết thảy mọi thứ của cô ta. Tiếng nói Nhiếp Linh Nung vừa dứt, Diệp Oản Oản đã có hành động. Chỉ thấy Diệp Oản Oản tung một chưởng vỗ vào Nhiếp Linh Nung, mà Nhiếp Linh Nung thì lập tức phòng thủ, giơ hai cánh tay lên đưa về phía trước. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ ở giữa, trong nháy mắt đã vòng ra sau lưng của Nhiếp Linh Nung, túm lấy mái tóc dài của ả ta. Cuối cùng ta dạy cho ngươi một chút, lúc đánh nhau nhớ cột mái tóc lại. Diệp Oản Oản nói xong, hai tay quật về phía trước, Nhiếp Linh Nung mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất. Một đôi tay này của ngươi dính đầy bao nhiêu tội ác. Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lấp lóe, tung một cước dẫm ở trên cánh tay của Nhiếp Linh Nung. Một giây kế tiếp, tiếng xương nứt vang lên, Nhiếp Linh Nung đậu đầy mồ hôi, cũng không còn sức lực nào, hét thảm thành tiếng. Nhiếp Vô Ưu, ngươi mới là một tên ác ma triệt đầu triệt đuôi. Máu tươi dính trên tay ta đều do ngươi ban tặng, là kỹ năng giết người mà ngươi dạy cho ta. Ngươi có tư cách gì ngự trị ở trên đầu của ta? Mưu lược và tâm trí, ngươi có điểm nào có thể so với ta? Ngươi mới hẳn là cái đồ con nuôi. Mồ hôi lạnh trên trán Nhiếp Linh Nung thấm ra, lại vẫn như cũ cười lạnh không dứt. Ta dạy cho ngươi là muốn ngươi sau này có năng lực tự vệ, không phải là để cho ngươi dùng để đối phó với Nhiếp gia ngày hôm nay. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc nói. Năm đó ông ngoại dạy mình như thế nào, Diệp Oản Oản liền dạy cho Nhiếp Linh Nung như thế đấy. Dự tính ban đầu là tốt, nhưng mà lý giải như thế nào toàn bộ đều phải dựa vào bản thân. Nhiếp Vô Ưu, người của Nhiếp gia đều đáng chết, các ngươi còn có bao nhiêu tháng ngày sống dễ chịu đây? Nhiếp Linh Nung hung hăng nhìn về Diệp Oản Oản. Đúng rồi, ngươi nói ta suýt nữa ta quên, ngươi vẫn không thể chết. Trong khi nói chuyện, Diệp Oản Oản một tay tóm lấy Nhiếp Linh Nung, trực tiếp vứt xuống bên người của Lâm Khuyết cách đó không xa. Hích, tôi nói này, cứ ném con hàng này cho tôi làm gì? Tôi không có hứng thú với ả ta đâu. Nhìn Nhiếp Linh Nung dưới bàn chân mình, Lâm Khuyết vội vàng mở miệng nói. Mang về, nghiêm ngặt thẩm vấn, nhất định phải hỏi cho ra hết. Cô ta biết những cái gì, mặc kệ dùng thủ đoạn gì. Diệp Oản Oản nói. Khương Viêm, cậu am hiểu, giao cho cậu đấy. Lâm Khuyết nhìn về phía Khương Viêm ở bên cạnh. Hiểu rồi. Khương Viêm gật đầu một cái, nắm lấy Nhiếp Linh Nung, liền tự mình đưa rời đi. Mang thêm vài người cùng nhau trở về. Diệp Oản Oản cau mày nói. Nữ nhân này đều đã thành như vậy rồi, còn có thể uy hiếp được tôi sao? Trong lòng có chút không phục, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách khí. Vạn nhất có người cướp thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Bất đắc dĩ, Khương Viêm chỉ có thể mang theo một nửa số người Atula quay trở về. Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về đám trưởng lão và cao tầng của Nhiếp gia ở đây, lạnh lùng nói. Hiện tại, ta đã có tư cách trở thành gia chủ Nhiếp gia không? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, chúng cao tầng trố mắt nhìn nhau. Có, Vô Ưu, thật ra thì trước đó chúng tôi cũng bị Nhiếp Linh Nung che mắt. Ai có thể ngờ được, ả ta lòng dạ muôn thú. Cũng may là cô đâm thủng bộ mặt giả dối, bóc trần bộ mặt thật của ả ta, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một vị trưởng lão cao tầng vội vàng nói. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, trong lòng cười lạnh không dứt. Chỉ tiếc, những trưởng lão cao tầng này trước mắt vẫn không thể động đến được. Chỉ có khi chính mình phối hợp với nhị thúc công, trước tiên hoàn toàn phân hóa quyền lợi Nhiếp gia ở trong tay bọn họ xuống, mới có thể tiến hành trừng trị đối với bọn họ. Nếu không, hiện tại lập tức động thủ, Nhiếp gia tất nhiên sẽ bị phân chia. Đây không phải là cục diện mà Diệp Oản Oản mong muốn nhìn thấy. Ta biết, các ngươi cũng bị che đậy, nhưng dù sao sai lầm vẫn là sai lầm. Tiếp nhận đi xử phạt đi. Diệp Oản Oản nói. Dạ, xin mời gia chủ tiến hành xử phạt với chúng tôi nhất định sẽ nghe theo. Đám cao tầng gật đầu liên tục. Chỉ bất quá thời khắc này, Diệp Oản Oản không có tâm tư nói nhảm cùng những người này. Đợi ngày sau, nhất định sẽ tính toán rõ ràng món nợ cùng với bọn họ. Thứ chờ đợi bọn họ chỉ có kết cục khiến người ta sợ hãi nhất. A Cửu, anh trai em ở bệnh viện nào? Chúng ta đi qua đó. Diệp Oản Oản xoay người nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, hướng về Lâm Khuyết nói. Trước tiên hộ tống các vị trưởng lão Nhiếp gia trở về nhà. Cửu ca, đã hiểu. Lâm Khuyết gật đầu một cái, nhìn về phía đông đảo cao tầng Nhiếp gia. Các vị, xin mời. Trên mặt nổi nói đạo hộ tống, nói trắng ra thì chính là giam lỏng. Giờ phút này, đám người Nhiếp gia nhìn qua nhìn lại, nhất là một đám cao tầng Nhiếp gia, chân mày không khỏi nhăn lại. Bọn họ là cao tầng Nhiếp gia, Tu Na chủ muốn giam cầm bọn họ nói đùa sao? Gia chủ, đây là chuyện của Nhiếp gia chúng ta, Tu Na chủ dù sao cũng là một người ngoài, ta cho rằng không quá tiện can thiệp vào chuyện nhà của Nhiếp gia chúng ta đi. Một vị trưởng lão của Nhiếp gia nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lườm gã ta một cái. Giữa ta và Tu Na chủ mới gọi là chuyện nhà, giữa ngươi và ta chỉ có thể gọi là chuyện công, hiểu không? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cao tầng Nhiếp gia á khẩu không trả lời được. Diệp Oản Oản nói xong, tiến đến chỗ chàng trai trước mặt, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Hiện tại, lòng Diệp Oản Oản nóng như lửa đốt. Đối với việc Nhiếp Vô Danh trúng độc và chịu vô vàn thương tích, nàng vạn phần lo lắng. Thật ra thì, bằng vào tố chất cơ thể của Nhiếp Vô Danh mà nói, những thứ kia hẳn cũng chỉ là vết thương ngoại da, nhưng loại độc Nhiếp Vô Danh trúng có thể đoạt lấy mạng. Diệp Oản Oản thậm chí không dám nghĩ, nếu như Nhiếp Vô Danh xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản lo lắng như vậy, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ yên lặng đi ở bên cạnh. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cũng không thể đoán trước, càng không thể cải tự hồi sinh. Nhiếp Vô Danh rốt cục như thế nào, chỉ có thể nghe thầy thuốc, nhìn xem vận mệnh của anh ta mà thôi. Chính là chỗ này sao? Ừ. Chàng trai trả lời. A Cửu, bệnh viện này tốt không? Diệp Oản Oản tràn đầy lo âu. Đây là bệnh viện tốt nhất của Độc Lập Châu. Anh cũng đã để cho thầy thuốc giỏi nhất của Atula đến theo dõi ở bệnh viện ở bên cạnh anh trai em, thời khắc trông nom. Cảm ơn. Diệp Oản Oản gật đầu. Nhưng dù cho là như thế nào, Diệp Oản Oản vẫn như cũ lo lắng vạn phần, thậm chí đối với bệnh viện phía trước còn có một chút sợ hãi. Nàng không biết có tin tức như thế nào đang đợi mình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn đi vào bệnh viện, đi thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Cô là Vũ Ưu tiểu thư của Nhiếp gia sao? Ngoài cửa, một nhóm thầy thuốc đang thảo luận gì đó, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản lập tức nghênh đón. Nhiếp gia cũng được, không sợ Minh cũng được, danh tiếng tại Độc Lập Châu tự nhiên không cần nói nhiều, không ai không biết, không ai không hiểu. Đặc biệt là sau khi Không Sợ Minh chủ khôi phục thân phận nhị tiểu thư của Nhiếp gia, danh tiếng càng tăng mạnh. Thầy thuốc, anh tôi như thế nào rồi? Nhìn mấy vị thầy thuốc trước mắt, Diệp Oản Oản vội vàng hỏi thăm. Chuyện này, Vô Ưu tiểu thư, anh trai của cô trúng kịch độc, mặc dù chúng tôi đã tiến hành cấp cứu ngay lập tức, hơn nữa đã rửa dạ dày, nhưng thời gian đưa tới đây vẫn là hơi quá muộn một chút. Thầy thuốc vừa dứt tiếng, sắc mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt tái nhợt, thân thể hơi có chút lảo đảo lùi về phía sau, nhưng được Tư Dạ Hàn đỡ lấy. Sao lại thế? Thầy thuốc, có phải có chỗ nào đó sai lầm hay không? Anh trẻ tôi, anh ấy, tố chất cơ thể anh ấy rất mạnh. Diệp Oản Oản thần sắc hoảng hốt. Vô Ưu tiểu thư, tố chất thân thể anh trai cô đúng là rất mạnh, nhưng kịch độc chúng phải là độc thông qua huyết dịch tràn khắp cơ thể. Tố chất cơ thể có mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng gì, trừ phi có thuốc giải. Thể thuốc có hơi chút bất đắc dĩ. Tuy nói vậy, loại kịch độc này gọi là khô điệp, căn bản cũng không có thuốc giải. Vô Ưu tiểu thư, thật vô cùng xin lỗi, chúng tôi thực sự đã tận tâm. Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt xám như tro tàn. Chàng trai bên cạnh nhìn thấy cô gái, nhưng cũng không biết an ủi ra sao. A Cửu, em muốn nhìn mặt anh trai em. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn nói. Ừ. Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ nào đều quá mức dư thừa. Cuối cùng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô gái. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Oản Oản thân một mình đi vào phòng bệnh. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, ở nơi miệng còn đeo bình dưỡng khí không nhúc nhích, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào, giống như đang ngủ thiếp đi, vô cùng an bình. Ca ca. Diệp Oản Oản đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay của Nhiếp Vô Danh. Ca ca, anh dậy đi, không phải là anh muốn kiếm tiền sao, muốn làm ăn sao? Anh dậy đi, em đem mối làm ăn của Không Sợ Minh, của Nhiếp gia, tất cả trao cho anh. Còn nữa, em sẽ nói với A Cửu, bảo anh ấy đem tất cả các đơn hàng đều giao cho anh, có được hay không? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh trên giường bệnh, không có chút động tĩnh nào. Trong lúc nhất thời, đôi mắt nhạt nhòa mi cay. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Nàng không thể mất đi anh ấy, đây là nỗi đau mà nàng không cách nào chịu đựng được. Trong đầu loáng thoáng hiện lên từng ly từng tí những hình ảnh năm đó cùng với Nhiếp Vô Danh. Mặc dù từ nhỏ Diệp Oản Oản đã rời khỏi Nhiếp gia sống cùng ông ngoại, nhưng dù là như vậy, mỗi một lần ở cùng Nhiếp Vô Danh đều là những hồi ức mà nàng rất quý trọng. Ca ca, anh còn nhớ sao, khi còn bé em bị người khác khi dễ, anh cùng cậm gạch nên góp bệ đầu người ta rất là nhiều lần. Trong phòng bệnh, Diệp Oản Oản lúc thì cười, lúc lại rơi lệ. Bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn im lặng không nói gì. Ca ca, anh biết không, lần này lại là anh bảo vệ em. Cho dù anh đã mất đi ý thức, tuy nhiên vẫn cố bảo vệ đứa em gái vô dụng này của mình. Ca ca, mặc kệ người ngoài nhìn anh như thế nào, anh vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng của em. Ca ca, tỉnh lại đi. Không phải lúc trước anh đã nói, chỉ cần em có thể đỡ được anh ba chiêu, anh sẽ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của em, có đúng hay không? Hiện tại em nhất định có thể đỡ được ba chiêu của anh, thậm chí là nhiều hơn. Anh không thể ăn vạ, phải đứng dậy thực hiện cam kết đi, van cầu anh mà. Diệp Oản Oản nắm hai tay Nhiếp Vô Danh, càng ngày càng vội vã. Thật giống như chỉ cần thoáng buông tay ra, liền không thể một lần nữa giữ được người anh trai này. Sợ rằng anh sẽ không thể xuất hiện ở trong cuộc đời nào một lần nữa. Diệp Oản Oản ở trong phòng bệnh nửa bước không rời, ngồi ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh suốt một buổi tối. Mà ở ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn cũng đồng dạng không rời xa nửa bước, vượt qua một buổi tối đầy khó khăn. Sáng sớm hôm sau, ánh hào quang yếu ớt xuyên qua cửa sổ rơi vào bên trong phòng bệnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra. Theo bản năng nên nắm lấy hai tay của Nhiếp Vô Danh. Ca ca, anh đừng. Còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản lại phát hiện trên giường bệnh đã sớm không còn một bóng người. Một sự khủng hoảng bất an trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầu óc của Diệp Oản Oản. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoàng, dường như muốn lập tức phóng ra ngoài phòng bệnh. Nhưng mà bên này, Diệp Oản Oản vừa mới đứng dậy đã phát hiện ra trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Nhiếp Vô Danh mặc y phục của bệnh nhân, đong đưa hai chân, lại đang gặm dở trái táo trong tay. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, hoàn toàn đờ đẫn. Trong lúc nhất thời, đầu óc hoàn toàn trống vắng. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, nhìn về phía Diệp Oản Oản, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ăn chút không? Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem trái táo gặm chỉ còn một nửa, chuyển sang cho Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản chậm rãi rơi vào trên trái táo mà Nhiếp Vô Danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy nó. Sau khi trái táo được Diệp Oản Oản cầm lấy, Nhiếp Vô Danh lau miệng, lại nhặt lên một quả lê và gặm. Em gái, em nghe nói này, anh đói chết mất thôi, làm sao tất cả đều là trái cây? Nhiếp Vô Danh vừa ăn nhổm nhoạm vừa nói với Diệp Oản Oản. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đem trái táo để một bên, nhìn Nhiếp Vô Danh. Anh, trước chờ một chút, nó em có chút loạn, chúng ta trước tạm ngừng ăn một chút, anh không có việc gì? Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy ngơ ngác. Ai nói không có việc gì? Mụ lội nó, cả người anh trên dưới không có lấy một chỗ không đau, lần này suýt chút nữa để bị đám chó chết kia đánh chết, ra tay thực sự là quá ác đi mà. Trên người không có lấy một chỗ không đau, suýt chút nữa bị người ta đánh chết sao? Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là anh ăn phải đá bạo đường phèn có kịch độc sao? Bác sĩ, ca ca, anh đừng động, em đi gọi bác sĩ đã. Diệp Oản Oản xoay người định chạy đi. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh một tay kéo Diệp Oản Oản lại. Kêu thầy thuốc làm gì? Bác sĩ gì gì? Chút xíu này mà em gọi bác sĩ làm gì chứ? Không phải chỉ bị người ta đánh một trận sao? Có cái gì mà ghê gớm đâu. Em nhìn lại em xem, có một chút chuyện nhỏ như vậy, em còn đưa anh tới bệnh viện. Và bệnh viện không cần tiền sao? Không phải là anh chê em đâu, nhưng em thế này cũng quá mức phô trương, quá lãng phí rồi. Diệp Oản Oản hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đây tuyệt đối không phải là hồi quang phản chiếu. Chính ông anh này của mình quả thực mạnh như rồng hổ, nào có bộ dáng trúng độc. Hích, nếu không phải là em kéo chân của anh, sẽ làm sao anh bị đánh thảm như vậy hả? Tiền thuốc thang em trả đi, còn có phí tổn tinh thần gì gì đó em cũng phải trả hết. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh thở dài. Diệp Oản Oản thì mặt đầy khiếp sợ. Không phải anh trúng kịch độc sao? Trúng kịch độc? Độc gì cơ? Nhiếp Vô Danh hỏi. Chính là khô điệp đấy, chúng bao là chết chắc. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Chẳng lẽ Nhiếp Vô Danh cũng mất trí nhớ sao? Ồ, biết rồi, chút đồ chơi đó nhằm nhò gì? Trong cơ thể lão tử có cổ trùng ăn hết thảy mọi độc tố. Anh trai em là vạn độc bất phân có được hay không? Cái gì mà khô điệp, có là khô bào, khô bò, khô lai, anh đây cũng chả sợ gì hết. Cổ! Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản vỗ óp một cái. Chính mình lại có thể quên mất, bên cạnh Nhiếp Vô Danh còn có một gã tử quỷ chuyên dùng độc. Mặc dù Diệp Oản Oản cũng không biết cổ trùng là gì mà lợi hại như vậy, có thể khiến người ta bách độc bất phân. Nhưng thế sau khi Nhiếp Vô Danh trúng kịch độc khô điệp lại còn sinh long hoạt hổ như thế này, vì vậy nhất định là có cái gì đó sai rồi. Không thể không nói, gã tử quỷ bên cạnh Nhiếp Vô Danh kia quả thực đúng là một kẻ đáng gờm. Ban đầu, tinh cổ của mình cũng là nhờ ơn hắn ban tặng. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm Nhiếp Vô Danh một cái. Làm gì vậy? Nhiếp Vô Danh liếc nhìn Diệp Oản Oản. Ca ca, chỉ cần anh không có việc gì, vậy thì tốt, tốt quá rồi. Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Này, từ khi nào em trở nên buồn lôn như vậy rồi hả? Khiến cho anh vội vội vàng vàng, không kịp chuẩn bị. Thế này không quen lắm đâu, có được hay không? Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản lập tức buông lọng Nhiếp Vô Danh, lạnh lùng hỏi. Nếu như không trúng kịch độc, ngày hôm qua anh bảo em chạy làm cái gì? Nghe Diệp Oản Oản chất vấn, Nhiếp Vô Danh nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu. Hỏi vậy, không thấy nhảm sao? Nhiều người như vậy đều muốn giết người, không chạy ở lại để bọn họ xào ăn à? Vậy anh ôm bụng làm cái gì? Diệp Oản Oản lại hỏi. Đau bụng, tiêu chảy. Nhiếp Vô Danh trả lời như đúng rồi. Em nhìn đi, mặc dù trong cơ thể của anh có cổ trùng vạn độc bất xâm, nhưng cổ trùng ăn độc ít nhất cũng phải mất một quá trình đấy, cũng không phải là tiên đan rượu dược gì đâu. Thuốc đến bệnh thì trừ, cái đồ quỷ khô điệp kia dầu gì cũng là kịch độc chết người. Cổ trùng ăn độc trong cơ thể anh, vậy thì khẳng định là bụng anh sẽ đau rồi. Nhiếp Vô Danh nói rõ ràng rành mạch, khiến trong lúc nhất thời Diệp Oản Oản không biết nên tiếp lời như thế nào. Em nói một chút cho anh nghe, ngày hôm qua chơi nều cái gì? Anh bảo em chạy, sao em không chạy? Em chạy sớm rồi, anh cũng bỏ chạy theo, thì nó đỡ biết bao nhiêu. Bụng anh đau muốn chết, em còn không chịu chạy. Em thật đúng là chuyên đào hố ca ca của mình. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, nào rốt cục nên đáp lại vấn đề này kiểu gì đây? Mình cũng sắp lo lắng gần chết, sợ, rất sợ Nhiếp Vô Danh xuất hiện mảy may bất chắc. Kết quả anh ta lại chốt lại một câu, chẳng qua chỉ là đau bụng. Em sớm chạy, anh tung một cước đem bọn họ đá bay rồi, rồi anh cũng chạy theo là ngon sao? Làm sao sẽ đến nỗi bị người ta đánh thành như vậy? Em nhìn mặt anh xem, bị bọn chúng đánh cho bầm dập đến hết rồi đây này. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Nghe Nhiếp Vô Danh than thở, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. có gậy sao, là muốn đánh người. Bây giờ Diệp Oản Oản coi như đã minh bạch, đối với vị ca ca của mình như này, nàng không thể dùng logic của người bình thường để suy đoán vấn đề được. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trong tay Tư Dạ Hàn đang cầm hai phần đồ ăn sáng đi vào bên trong. Em rể, làm sao bây giờ mới đến vậy? Em muốn bỏ đói anh hả? Nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, Nhiếp Vô Danh một tay nhận sạch toàn bộ hai phần ăn sáng. Em anh đói, bỏ anh đi mua đồ ăn sáng, thấy em còn ngủ nên anh không đánh thức em dậy. Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình, Tư Dạ Hàn nhẹ giọng giải thích. Cái này là của em. Chợt Tư Dạ Hàn lấy ra một phần đồ ăn sáng khác chuyển sang cho Diệp Oản Oản. Em rể, anh có cảm giác phần kia của em gái thật giống như dễ ăn hơn một chút. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Đều giống nhau. Diệp Oản Oản lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Vậy thì thôi. Anh ăn sáng chưa? Chúng ta ăn chung. Diệp Oản Oản một tay kéo tới Tư Dạ Hàn ngồi xuống giường. Không cần, anh ăn rồi. Tư Dạ Hàn ôn nhu trả lời. Nhìn Nhiếp Vô Danh và cả chàng trai trước mắt, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ cười, trong lòng đã hoàn toàn được sự vui mừng sung sướng lấp đầy. Đúng rồi, anh, qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật của anh rồi. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh. Ừ, đúng vậy, vậy thì sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Ca ca, anh muốn nhận quà gì? Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh phút cảm một cái, chìm ở trong yên lặng. Chỉ trong lát sau, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Oản Oản, sau một hồi lâu mới cân nhắc nói. Hay là? Cứ tùy ý nói đi. Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản không giảm. Hay là? Em dập đầu lại anh một cái đi. Nhiếp Vô Danh nói. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm. Ông thần này nói cái quỷ gì vậy? Bảo mình dập đầu lại hắn một cái là cái gì? Có ý gì nhỉ? Anh, quà sinh nhật là quà sinh nhật. Bảo em dập đầu anh là có ý gì? Diệp Oản Oản hận, không thể tặng một cái tát đập cho Nhiếp Vô Danh sập mặt. Không phải là em nói, muốn quà sinh nhật gì cũng được sao? Sinh nhật của anh đây, em dập đầu lại anh một cái thì đã làm sao? Dập đầu chúc thọ cho người nhận, không phải bình thường sao? Nhiếp Vô Danh nói như đúng rồi. Diệp Oản Oản hít thật sâu một hơi, tận lực giữ cho mình bình tĩnh. Nàng và Nhiếp Vô Danh có phải có chút quá xung khắc rồi hay không? Em rể, điều anh nói có vấn đề không? Ngày sinh nhật của anh, để cho vợ em dập đầu lại anh một cái, thế nào? Nhiếp Vô Danh quay sang nói với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh. Nhiếp Vô Danh sờ sờ cằm một cái, cố gắng thương lượng. Không dập đầu cũng được, vậy em lặp lại một lần nữa cho anh nghe những lời trước đó em đã nói. Diệu Oản Oản cảnh giác nhìn anh ta. Nói cái gì? Cặp mắt của Nhiếp Vô Danh sáng rỡ lên, mặt đầy mong đợi. Chính là anh là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng của em, câu này đấy. Diệu Oản Oản vặn vặn không ngờ tới, trong lúc hắn ta hôn mê mà còn nghe được những lời này của mình. Diệu Oản Oản, thôi, vấn này để em lựa chọn dập đầu lại đi, cảm ơn. Diệu Oản Oản vặn vặn không ngờ tới, những gì tối hôm qua mình nói, anh lại có thể nghe thấy hết. Được rồi, cái sinh nhật này của anh cũng không cần nữa, cũng không cần em dập đầu đâu. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệu Oản Oản và Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói. Hai tụi em đấy, nhất định phải cùng lại. Diệp Oản Oản, mấy câu này thật đúng, là không giống như do Nhiếp Vô Danh nói. Em rể, sau này, em gái anh liền giao cho em. Nếu như em để cho nó chịu một phân nửa ủy khuất, thì có thể hỏi thăm một chút hy vọng của Nhiếp Vô Danh này tại Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh nhìn Tư Dạ Hàn chằm chằm, cảnh cáo một cách đầy nghiêm túc. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Hỏi thăm một chút hy vọng của anh trai tại Độc Lập Châu. Anh có hy vọng sao? Gia đình nào định thuê làm đính đánh thuê còn dám tìm Nhiếp Vô Danh, nội danh không đáng tin cậy, khăng khăng sống chết đòi tiền, lại không chịu làm việc đàng hoàng. Chút hy vọng này hoa hay là thôi đi. Em gái, anh thấy ông chồng này của em nói năng không lưu loát, phỏng chừng cũng là một kẻ im lìm. Sau này có chuyện gì, nhất định phải kịp thời trao đổi. Nếu như cậu ta không nói chuyện với em, thì em chủ động tìm cậu ta nói chuyện, có biết chưa? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệu Oản Oản căn dặn, mặt cũng đầy nghiêm túc. Vâng vâng vâng, em biết rồi. Diệu Oản Oản thở dài, thật là có bộ dáng gia trưởng nha. Còn không đợi Diệu Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, lại đột nhiên sững sốt một chút. Anh, làm sao lại chảy máu mũi? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Vô Danh theo bản năng nhéo mũi một cái, sau khi thấy vết máu trên tay, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là cơ thể của anh thừa máu quá rồi, là thực lực quá mạnh mẽ sao? Diệp Oản Oản, thôi coi như nàng chưa nói gì cả. Trời ơi, trước đó anh có nhận mấy đơn hàng định đánh thuê, suýt nữa quên mất. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh biến sắc, lập tức cởi quần áo bệnh nhân trên người, nhìn chung quanh một lần. Y phục của anh đâu? Quần áo của anh rách toạc hết cả rồi, có thể mặc nữa sao? Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Ờ, vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt Nhiếp Vô Danh rơi vào trên người Tư Dạ Hàn. Em rẻ, chi bằng em xem quần áo của em cho anh mượn một chút, anh đang có việc gấp. Tư Dạ Hàn, đã mua cho anh rồi. Diệp Oản Oản từ dưới giường lấy ra bộ quần áo mới. Chỉ sợ anh tỉnh dậy không có y phục mặc, đặc biệt Bảo Thất Tinh đưa tới, dài rộng hẳn là vừa khít. Sau khi Nhiếp Vô Danh mặc quần áo xong, hướng về Diệp Oản Oản nói, khuya về nhà ăn cơm, anh tự mình xuống bếp. Nói xong, Nhiếp Vô Danh vô cùng lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh. Đi về nghỉ ngơi đi. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản trông chừng Nhiếp Vô Danh suốt một đêm tại bệnh viện, cơ hồ không chợp mắt được bao nhiêu. Ừ, có muốn về Nhiếp gia cùng em nghỉ ngơi một chút hay không? Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Cũng được. Tư Dạ Hàn gật đầu một cái. Nếu như em cho là Nhiếp Linh Nung bên kia sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Oản Oản, anh về Tu La trước, xử lý xong anh sẽ đến tìm em. Tư Dạ Hàn nói. Ừ, vậy cũng được. Diệp Oản Oản đáp ứng. Quả thực, Nhiếp Linh Nung bên kia vẫn là để Tư Dạ Hàn xử lý mới có thể khiến cho nàng an tâm. Về phần Nhiếp gia bên này, Diệp Oản Oản cũng không dự định đem Nhiếp Linh Nung nhốt lại ở Nhiếp gia. Quan hệ của Nhiếp Linh Nung tại Nhiếp gia hết sức phức tạp. Nếu như nhốt tại Nhiếp gia, sẽ xuất hiện tình huống gì nàng cũng chưa biết trước. Nếu như có người âm thầm giở trò lừa bịp, âm thầm để cho Nhiếp Linh Nung chạy thoát. Sau khi Tư Dạ Hàn lái xe tiễn Diệp Oản Oản đến trước cửa nhà Nhiếp gia, thì tự mình liền rời đi. Thấy Diệp Oản Oản trở lại, vài tên thủ hạ Nhiếp gia lập tức dựng thẳng sống lưng, hướng về Diệp Oản Oản cúi đầu chào. Chuyện Nhiếp Linh Nung, đám người Nhiếp gia đã sớm biết được. Bây giờ, gia chủ Nhiếp gia tự nhiên trở thành Nhiếp Vô Ưu. Sau khi trở lại Nhiếp gia, Đường trưởng lão là người đầu tiên tìm tới. Vô Ưu, Nhiếp Linh Nung bên kia rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, chân mày nhíu lại thật sâu. Trước đó ông đã sớm có cảm giác có gì đó không đúng. Mấy vị trưởng lão Nhiếp gia và cả những sát thủ có chiến lược cao đều bị Nhiếp Linh Nung điều động đi, nhưng cũng không ai thông báo cho ông. Nhị thúc công, Nhiếp Linh Nung dẫn đầu đoàn người chặn đánh cháu và anh trai của cháu. Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão nói. Bây giờ Nhiếp gia, người duy nhất Diệp Oản Oản có thể tin tưởng, trừ cái ông anh ruột không đáng tin cậy của mình ra, thì chỉ còn lại có mỗi mình vị nhị thúc công này. Cho nên là mới đem ngọn nguồn báo lại cho đại trưởng lão. Sau khi nghe Diệp Oản Oản giải thích, đại trưởng lão nhất thời sững sờ, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Tên xúc sinh Nhiếp Linh Nung kia lại dám làm ra loại chuyện này. Đại trưởng lão tức giận không thôi. Cũng may Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, hai người không có việc gì. Bây giờ Nhiếp Linh Nung đã bị nhốt tại Atula, đang đợi hỏi cung thông tin về kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Diệp Oản Oản nói. Được, ta đây nên yên tâm. Còn nữa, toàn thể đám trưởng lão và sát thủ chặn giết con đều cần phải xử lý. Sau một hồi trầm tư, đại trưởng lão mở miệng nói. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Đây là chuyện đương nhiên. Đám cao tầng Nhiếp gia kia nhất định phải xử lý. Nhưng như trước đã từng nói, phải buộc bọn họ nhả ra toàn bộ quyền lợi trước đã, Nếu không, Nhiếp gia sẽ loạn. Lúc này, Diệp Oản Oản và đại trưởng lão thương lượng đối sách tiếp theo. Đợi sau khi bàn bạc tốt phương án, sắc trời đã tối. Được, vô ưu, trước tiên ta sẽ chấp hành theo kế hoạch. Còn nữa, đoạn thời gian sắp tới, tốt nhất nên phái nhiều nhân thủ một chút để tập trung điều tra tin tức của cha mẹ con. Về phần Nhiếp Linh Lung bên kia, ta cho là ả ta cực kỳ đáng ngờ, không thể coi thường. Đại trưởng lão nói. Một điểm này, không cần đại trưởng lão nhắc nhở. Trong lòng Diệp Oản Oản cũng hiểu rất rõ. Nhiếp Linh Lung bên kia, nàng đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Đại trưởng lão chân trước mới vừa đi, Nhiếp Vô Danh đã đẩy cửa đi vào. Đi đâu phóng đãng sao? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh hỏi. Không phải đã nói với em rồi sao? Đi làm ăn đấy. Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Oản Oản một cái. Già rồi, mau quên sao? Diệp Oản Oản, hẳn là muốn cùng mình đánh nhau hay sao nhỉ? Anh đã sớm trở về rồi, làm việc nửa ngày tại phòng bếp, cơm tối anh cũng làm xong rồi, mau tới đi ăn đi. Nhiếp Vô Danh nói. Trong trí nhớ, quả thực là Nhiếp Vô Danh biết nấu cơm, hơn nữa kỹ thuật nấu nướng còn xem như là không tệ. Em đây, nó có lộc ăn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đi theo lưng của Nhiếp Vô Danh đến phòng khách của Nhiếp gia. Bên trong phòng khách, đám người Tự Quỷ và Nhất Chi Hoa cũng có mặt. Trên bàn cơm, Nhiếp Vô Danh không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Oản Oản. Đây đều là món em thích ăn, còn nhớ chứ? Khi còn bé, em thích ăn nhất là món sườn xào chua ngọt trộn giấm đường tiêu mà anh làm, ăn nhiều một chút. Ừ, mùi vị không tệ. Diệp Oản Oản tán dương. Một bàn thức ăn Nhiếp Vô Danh làm, bị ngoài quốc sợi gạch ăn hơn phân nửa, Diệp Oản Oản thì giải quyết phần nhỏ. Đúng rồi, em gái, anh mới vừa nhận một nhiệm vụ lớn, có khả năng cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể trở về. Không có anh ở bên cạnh, em nên cẩn thận một chút. Em nhớ kỹ lời nói của anh, đừng để ý quá nhiều chuyện vớ vẩn như vậy, cái gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Nhiếp Vô Danh đẩy chân thành khuyên nhủ Diệp Oản Oản. Được rồi, em biết rồi mà. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ, cả ngày nhìn bộ dáng ông cụ non của anh trai nhà mình níu na níu no. Ai mà không biết, cái mạng nhỏ là quan trọng nhất chứ. Được rồi, các người ăn trước đi, tao dọn dẹp chuẩn bị một chút. Nhiếp Vô Danh nói xong, đứng dậy rời đi. Nhìn bàn ăn bị gió cuốn như mây tan, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Ăn trước, còn cái gì mà ăn? Ăn thật là ngon, hôm nay thật là có phúc. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng được ăn cơm đội trưởng làm. Đội trưởng, lại còn có loại kỹ thuật ẩn giấu này sao? Ngoại quốc rời gạch, hài lòng ợ một cái. Diệp Oản Oản nhìn về phía ngoại quốc rời gạch, nghe hắn nói từ cơm, thật có chút không quen tai cho lắm. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không biết đấy. Nhất Chi Hoa tiếp lời. Đúng rồi. Vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi híp lại, rơi vào trên người của Băng Sơn Mỹ Nam. Vậy chuyện làm ăn thế nào rồi? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, lộ tai Thần Hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt dựng thẳng lên. Làm ăn? Làm ăn gì cơ? Diệp lão bản muốn chiêu cố chúng tôi sao? Thần Hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, vội vàng mở miệng hỏi. Cũng không phải là chuyện làm ăn với anh à? Diệp Oản Oản nói. Cũng như nhau cả thôi, chúng tôi là một đoàn đội. Lão bản, nếu như cô muốn thuê mà nói, cũng không thể thuê mỗi mình Tử Quỷ được. Chúng tôi là một nhóm, là một thể thống nhất, muốn thuê thì thuê toàn bộ. Nếu không, có uy lực sẽ không phát huy được ra hết, sẽ giảm bớt rất nhiều đấy. Thần Hư đạo nhân vội vàng bổ sung thêm. Diệp Oản Oản không thèm để ý đến Thần Hư đạo nhân, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Băng Sơn Bí Nam ở bên cạnh. Thần Thánh, cổ của anh thật là lợi hại nha. Đương nhiên là lợi hại rồi, cổ trùng của Tử Quỷ chính là như vậy, không cần nói thêm, chính cô cũng đã lãnh hội qua rồi. Nhất Chi Hoa cười nói. Diệp Oản Oản thật là vạch áo cho người xem lưng. Sổ sách món lợ tình cổ lần trước tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Anh đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó bán lại cho tôi mấy con đi. Tôi ra giá cao, anh nói giá tiền, tôi ngay ở cả mắt cũng không thèm nháy một cái, khẳng định tuyệt đối sẽ không trả giá. Anh nói đi, mấy chục ngàn. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cả đám người Thần Hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Giá cao, tuyệt đối không trả giá mấy chục ngàn sao? Giá tiền này quả thực là cao lắm rồi đi. Đường đường là nhiếp gia chủ, không sợ minh chủ, chủ mộc Atula nói ra những lời này, vậy mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp sao? Lão bản, không bằng cô bán cho chúng tôi đi. Cô nói đi, mấy chục ngàn, tôi mua ngay, tuyệt đối không trả giá. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản nói xỏ xiên. Hiện tại, khẩu vị của những người này trở lên thật lớn. Ngày trước, hơn mấy trăm đồng tiền nên có thể vui mừng, có vẻ vui mừng làm việc hùng hục. Hiện tại, những mấy chục ngàn mà còn không thỏa mãn rồi sao? Này, các người đã thay đổi. Diệp Oản Oản có chút đau lòng, nhìn về đám người Nhất Chi Hoa, thập phần bất đắc dĩ thở dài. Được được được, để cho tử quỷ đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó bán lại cho tôi mua thêm mấy con, giảm giá một chút. Các ngươi nói đi, giá thích hợp liền đồng ý, không thích hợp chúng ta bàn bạc sau. Diệp Oản Oản thỏa hiệp. Tại loại địa phương như Độc Lập Châu này, loại cổ trùng này tuyệt đối là thứ tốt. Coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Diệp Oản Oản cũng phải thu vào tay mấy con. Chính mình một con, Đường Đường một con, Tư Dạ Hàn một con. Tốt nhất có thể mua nhiều một chút, để tất cả mọi người bên cạnh đều có loại cổ này. Không có. Rốt cục, Băng Sơn Mỹ Nam vẫn luôn một mực yên lặng không nói, cực kỳ khó khăn nói ra được hai chữ. Làm sao? Sợ tôi không trả nổi tiền ư? Diệu Oản Oản có chút không phục hỏi ngược lại. Nàng cũng không tin, chính mình ngay cả vài con cổ trùng cũng không mua nổi. Tôi nói này lão bản, cô là đang nghiêm túc hay đang nói đùa với chúng tôi vậy? Thần hư đạo nhân kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản hỏi. Nói nhảm, tôi đây đầy thành tâm mà. Diệu Oản Oản liếc thần hư đạo nhân một cái. Lão bản à, chủ ý này cũng không phải là vấn đề của cô có thành tâm hay không. Cô nói vậy cũng quá mơ hồ rồi. Cái gì gọi mà cổ trùng vạn độc bất xâm? Nếu thực có loại như vậy, cô báo chúng tôi biết một chút đi, có bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mua hết. Nhất Chi Hoa nói. Các người nói cái gì? Thật không có loại đồ vật mơ hồ này đâu. Cổ có lợi hại hơn nữa, ăn chúng kịch độc cũng sẽ phải chết đấy. Ngoại quốc rời gạch nói. Đội trưởng của các người không phải là có loại cổ này trên người sao? Anh ấy nói tử quỷ phối chế cho mà. Diệp Oản Oản nói. Hả? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám người Nhất Chi Hoa và thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau. Này tử quỷ, ngươi có thứ đồ tốt như vậy không sớm lên ra một chút, người bào chế cho đội trưởng cũng phải phân phối cho chúng ta chứ, tại sao ngươi lại giấu? Thần hư đạo nhân trong nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm Băng Sơn Mỹ Nam kích động chửi. Đúng vậy đúng vậy, cậu vợ đội trưởng quá không trượng nghĩa, có thứ đồ tốt đều không lấy ra chia sẻ. Bản lĩnh cậu thật lớn nha, ngay cả cổ trùng vạn độc bất xâm mà cậu đều có thể nuôi được. Nhất Chi Hoa vội vàng góp lời, nhưng mà thần sắc Băng Sơn Mỹ Lam lại có chút nghi ngờ. Tử quỷ, nói thật đi, rốt cục ngươi có loại cổ này hay không, có từng giao cho đội trưởng hay không? Thận hư đạo nhân nhìn về phía Băng Sơn Mỹ Nam hỏi. Không có. Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu một cái. Tôi nói rồi mà, làm sao có thể có loại cổ này? Nếu như thực sự có, cậu tạp chủng đã sớm trả số tiền lớn để mua rồi. Các người không thấy cậu tạp chủng đi đâu cũng mang theo kim thử độc, rất sợ người ta hạ độc hắn ta sao? Thần hư đạo nhân gật đầu một cái. Vào giờ phút này, sắc mặt Diệu Oản Oản khẽ biến, nhìn chằm chằm Băng Sơn Mỹ Nam. Anh thực sự chưa từng điều chế ra cổ vạn độc bất xâm cho Nhiếp Vô Danh sao? Không có. Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu liên tục. Theo lời của Băng Sơn Mỹ Nam vừa dứt tiếng, lại nghĩ tới đủ loại khác thường hôm nay của Nhiếp Vô Danh, sắc mặt Diệu Oản Oản vụt một cái liền trợn lên trắng bệch, lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài Nhiếp gia chạy đi. Tiếng sấm rền vang rất nhanh, từng giọt mưa nhỏ nhẹ rơi trên con phố. Diệu Oản Oản tựa như nổi điên, liều mạng gọi điện thoại di động cho Nhiếp Vô Danh, nhưng cũng không có người nghe. Ước chừng nửa giờ sau, cạnh một tảng đá lớn nào đó, nhìn Nhiếp Vô Danh tựa người bên tảng đá, không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng đã không tự chủ mà lã chã rơi xuống. Mưa càng ngày càng lớn, đã không cách nào phân biệt rõ hai mắt đẫm lệ và nước mưa. Ca ca! Diệp Oản Oản một tay ôm chặt lấy Nhiếp Vô Danh. Căn bản không có cổ vạn độc bất xâm này, là Nhiếp Vô Danh lừa nàng. Diệp Oản Oản rốt cục đã hiểu vì sao hôm nay Nhiếp Vô Danh lại cứ nải nhải không ngừng. Ca ca, anh đứng lên cho em xem. Diệp Oản Oản ngồi bên cạnh Nhiếp Vô Danh, nhưng mà mặc cho âm thanh của nàng còn lớn hơn bao nhiêu nữa, Nhiếp Vô Danh cũng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Ca ca, anh không thể chết được, anh không thể chết. Em van cầu xin anh, cầu xin anh, em quỳ xuống trước mặt anh, em đập đầu lại anh. Diệp Oản Oản trong nháy mắt quỳ ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Không phải là anh bảo em dập đầu cho anh xem sao? Em dập đầu cho anh đây này. Lúc này, Nhiếp Vô Danh thật giống như vô cùng bình lặng và yên lặng. Bình lặng đến mức lồng ngực của anh không có bất kỳ lên xuống nào. Oản Oản. Rất nhanh, điện thoại kết nối là âm thanh của Tư Dạ Hàn. A Cửu. Diệp Oản Oản đã sớm khóc không thành tiếng. Sao vậy? Âm thanh của Tư Dạ Hàn mang theo nghi hoặc và lẫn ngương trọng. Giúp em một chút, anh em lừa gạt em rồi, căn bản không có cổ trùng bách độc xâm bất xâm, anh trai em không còn. Sau khi nói xong câu này, Diệp Oản Oản cũng không nhịn được nữa, cặp mắt tối sầm lại, huỵch một tiếng ngã xuống ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, hoàn toàn ngất đi. Không biết qua bao lâu, phảng phất như trong nháy mắt đã trải qua một khoảng thời gian rất xa, tựa như cả một thế kỷ. Trong lúc Diệp Oản Oản hôn mê, nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ, chính mình và Nhiếp Vô Danh đều là những đứa bé rượt đuổi chơi cùng với nhau. Lúc mình gây họa, luôn có đứa bé trai kia đứng ra mặt giúp nàng. Có lúc đem người khác đánh bể đầu chảy máu, cũng có lúc bị người khác đánh cho chối chết. Nhiếp Vô Danh, không cần để ý đến em đâu, ai cho anh mỗi lần đều cậy mạnh làm anh hùng. Bé gái nhìn đứa bé trai mặc một chiếc áo thun bên cạnh có chút chật vật, lạnh giọng hừ một tiếng. Đứa bé trai kém mụ mỉm cười. Thân thủ của em so với anh kém xa như vậy, nếu anh không giúp em mà nói, ai sẽ giúp em hả? Em nghĩ rằng anh muốn ra tay thay mặt em đấy chứ, ai bảo em là có em gái của anh cơ chứ. Ca ca. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệu Oản Oản mở hai mắt ra, toàn thân đã mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Tư Dạ Hàn túc trực ở bên cạnh Diệu Oản Oản, nhìn thấy nàng tỉnh lại, thần sắc có hơi chút phức tạp. Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân cũng quan sát Diệu Oản Oản, dường như muốn mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra. A Cửu, anh trai em đâu? Lúc này, Diệu Oản Oản bấu víu lấy bàn tay ấm áp của chàng trai, mặt đầy bất lực. Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không biết nên mở lời như thế nào. Sự bất lực và hốt hoảng của Diệp Oản Oản giống như một cây kim đâm thẳng vào đáy lòng của anh. Mẹ! Đột nhiên trong góc, Đường Đường nhanh chóng chạy lên trước, ôm chầm lấy Diệp Oản Oản. Đường Đường bảo bảo, nói cho mẹ nghe, cậu con đâu? Diệp Oản Oản ôm chặt Đường Đường, nước mắt đã sớm tràn ra. Mẹ! Cậu nhận một đơn làm ăn lớn, đi xa rồi. Âm thanh của Đường Đường có hơi run rẩy. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản và con trai Đường Đường, nơi đáy mắt hiện ra một nét băng lãnh. Tra ra kẻ chủ mưu sau màn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn nhắn tin cho một trong tứ đại tu la của A Tu La, Thiên Tu La. A Cửu, dẫn em đi trụ sở chính. Hồi lâu sau, nước mắt của Diệp Oản Oản ngừng rơi, thần sắc bình tĩnh đến dọa người. Được. Sau hồi lâu trầm tư, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng gật đầu một cái. Ở trên đường đi tới trụ sở chính Atula, Diệp Oản Oản mãi luôn im lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ở ngoài cửa sổ xe. Tư Dạ Hàn và Đường Đường vẫn luôn một mực túc trực ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Hai cha con cũng không nói gì thêm. Mãi cho đến buổi chiều, mấy người đi tới trụ sở chính Atula. Dẫn em đi gặp Nhiếp Linh Nung, Diệp Oản Oản nói. Tư Dạ Hàn thấy trạng thái Diệp Oản Oản có chút không đúng, vốn muốn theo làng cùng nhau đi thẩm vấn, nhưng lại bị Diệp Oản Oản cự tuyệt. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn chỉ có thể canh chừng ở khu vực giam giữ. nếu như xuất hiện bất kỳ chuyện gì, anh có thể chạy lập tức tới ngay. Bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, trong nhà lao, nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Minh Nung vết thương khắp người, cười lạnh không dứt. Sao rồi? Ngay cả Atula đều không cậy được miệng ta ra, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cho là ta tới để khách sáo với ngươi hay sao? Ánh mắt lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản rơi vào trên người của Nhiếp Minh Nung. À, ta bỗng nhiên nhớ ra, tên đại ca phế vật kia của ngươi, hẳn là không chịu nổi độc Khô Điệp. Thế nào, chết chưa? Nhiếp Minh Nung tựa cười mà không phải cười nhìn Diệp Oản Oản. Mà theo lời của Nhiếp Minh Nung vừa dứt, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Không có bất kỳ một lời nói nhảm dư thừa nào, Diệp Oản Oản một bước vọt tới bên người Nhiếp Minh Nung. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, một quyền hung hăng rơi vào trên mặt của Nhiếp Minh Nung, khiến cho khuôn mặt của ả ta có chút vặn vẹo. Ha ha ha! Xem ra là ta đã đoán đúng, tên ca ca phế vật kia của ngươi đúng là đã chết rồi. Thế nào? Tận mắt nhìn thấy anh ruột của mình chết ở trước mặt mình, có tư vị gì? Có muốn tụng cùng ta chia sẻ một chút hay không? Nhiếp Minh Nung lạnh giọng hô to gọi nhỏ. Ta biết ngươi là người của dòng chính, câu hỏi ta chỉ hỏi một lần. Diệu Oản Oản mặt không cảm xúc nhìn lấy Nhiếp Minh Nung. Người bí ẩn lần trước ngươi gặp là ai? Còn nữa, mục đích dòng chính là gì? Muốn biết sao? Tự mình như thăm dò không được sao? Nhiếp Linh Nung cười nói. Một câu hỏi cuối cùng. Cha mẹ ta ở đâu? Có phải là các ngươi làm hay không? Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. Ngươi nói, hai ông bà già đáng chết kia sao? Dĩ nhiên là ta làm rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, bọn họ còn sống. Mà, nói không chừng cũng sắp chết rồi. Muốn biết bọn họ ở đâu không? Quỳ xuống cầu xin ta. Có lẽ, ta sẽ dụ lòng thương mà nói cho ngươi biết đấy. Nhiếp Minh Nung nói. Rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi, không biết quý trọng. Bắt đầu từ thời khắc này, cơ hội kết thúc. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản cầm lấy một con dao găm ở bên cạnh. Nực cười, ngươi dám động đến ta sao? Nhiếp Minh Nung không sợ chút nào. Ta chết, ngươi đều không thể biết được tin tức của nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Hơn nữa, dòng chính sẽ rất nhanh phát triển chiến tranh với Độc Lập Châu. Ngươi dám không? Cho dù bị bắt thì như thế nào, Nhiếp Minh Nung tuyệt đối sẽ không tin có người dám đòi mạng của mình. Mình là một người quá quan trọng. Phập! Nhiếp Linh Nung vừa dứt lời thì dao găm ở trong tay Diệp Oản Oản hiện lên, trong nháy mắt đâm vào trong cánh tay trái của ả ta. Tiếp đó chính là một hét chói tai của Nhiếp Linh Nung. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc rút dao găm ra. Còn không đợi Nhiếp Linh Nung mở miệng, dao găm trong nháy mắt đâm vào trong tay phải của Nhiếp Linh Nung. Ngươi! Ngươi điên rồi! Giờ phút này, Nhiếp Linh Nung sắc mặt trắng bệch, đau đớn kịch liệt, khiến cho mặt mũi của ả ta càng lúc càng vặn vẹo. Còn đàn bà này, cô ta điên rồi sao? Cô ta thực sự mặc kệ sống chết của Độc Lập Châu, mặc kệ sống chết của Nhiếp gia chủ mẫu sao? Cô ta lại dám làm như vậy đối với mình ư? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Nung chằm chằm, một câu cũng không thèm nói tới, túm lấy tóc của ả ta, dao găm lạnh giá, khẽ đặt lên cổ của Nhiếp Linh Nung. Cà cà. Trong nháy mắt Diệp Oản Oản hiện ra một tầng sương mù. Em báo thủ cho anh. Một giây kế tiếp, bàn tay nắm dao găm của Diệp Oản Oản phát lực, chậm rãi cứ đứt từng tầng da thịt nơi cổ của Nhiếp Linh Nung. Nhiếp, Nhiếp Vũ, ngươi điên rồi. Thời khắc này, rốt cục Nhiếp Linh Nung cũng cảm nhận được một sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Trong trí nhớ, Nhiếp Vũ đúng là một người điên. Cô ta có thể bất kể bất kỳ hậu quả gì, làm ra thể hết những sự việc điên cuồng, khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nói, ta sẽ đem hết thảy đều nói hết. Nhiếp Linh Nung vẫn còn chưa thể nói xong, đã bị Diệp Oản Oản che miệng chặn lại. À! Trong mắt Nhiếp Linh Lung tràn ra sự hoảng sợ nhìn Diệp Oản Oản, nhưng trong miệng ngay cả một chữ cũng không cách nào phun ra được. Diệp Oản Oản chợt hướng về Nhiếp Linh Lung ra dấu im lặng. Đừng nói chuyện. Mới vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội mở miệng. Là ngươi tự mình từ bỏ không phải sao? A! À! Nhiếp Linh Lung điên cuồng lắc đầu. Ả đã sợ rồi. Là tự phong bao kín, khiến cho toàn thân ả không ngừng run rẩy. Ngươi hại chết anh ta. Không chỉ ngươi, tất cả mọi người phía sau ngươi đều phải chôn theo anh trai ta. Diệp Oản Oản dứt tiếng, không do dự một chút nào, do găm trong tay trong nháy mắt đi sâu vào trong yết hầu của Nhiếp Linh Lung. Nhìn Nhiếp Linh Lung khí tuyệt bỏ mình, vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Oản Oản lại càng sâu hơn, rút con dao găm dính đầy máu ra ném sang một bên. Đúng vào thời khắc này, Tư Dạ Hàn nghe thấy âm thanh tiếng động lạ bên trong phòng giam, vội mở cửa đi vào. Nhìn thấy Diệp Nhiếp Linh Lung đã không còn hô hấp, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Thời khắc này, con người lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản thật giống như là cuồng ma khát máu từ trong luyện ngục bỏ ra, khiến cho Tư Dạ Hàn đặc biệt xót xa. Lúc này, Tư Dạ Hàn đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. A Cửu. Diệp Oản Oản vùi đầu thật chặt vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Lúc này, anh có thể cảm nhận được nước mắt của Diệp Oản Oản đã thấm ướt nhẹp, xuyên thấu qua áo của mình. Ừ. Tư Dạ Hàn nhẹ giọng đáp lại. A Cửu, em nhớ anh trai của em. Em rất nhớ anh ấy. Một giây kế tiếp, hai tay Diệp Oản Oản ôm chặt lấy Tư Dạ Hàn. Tại trong ngực của Tư Dạ Hàn, thân thể cô gái thoáng run rẩy. Anh ấy là anh hùng vĩ đại nhất của em. Tư Dạ Hàn ôn nhu nói. Tại Atula, Đường Đường và Tư Dạ Hàn một tấc cũng không rời, phụng bồi Diệp Oản Oản. Mấy ngày trôi qua, tâm tình của Diệp Oản Oản cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Cùng ngày đó, Diệp Oản Oản quay trở về Nhiếp gia. Nhiếp gia hiện tại đã hoàn thành một thẻ thống nhất. Đám cao tầng ban đầu tham dự vây quét Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh. Tất cả quyền lợi đều đã giao vào trong tay của đại trưởng lão. Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới thao động của nhị thúc công có thể nhanh như vậy. Lại có thể ở trong thời gian ngắn ngủi này dọn dẹp toàn bộ sâu mọt của Nhiếp gia. Vô Ư, thật ra thì chuyện này không có liên quan gì tới ta. Nhị thúc công nhìn về phía Diệp Oản Oản thở dài. Nghe nhị thúc công nói vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, không quá rõ hàm nghĩa trong lời nói của nhị thúc công. Mãi tới hai ngày nay ta mới biết. Thật ra thì ngày hôm đó khi đại ca con trở về như sấm rền gió cuốn, đã xử lý xong toàn bộ đám trưởng lão và cao tầng kia, cũng đem toàn bộ quyền lợi trong tay bọn họ thu hồi hết rồi. Nhị thúc công nói. Là đại ca sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản hiện lên một nụ cười khổ sở. Đúng vậy, lại là anh ấy, người anh trai kia. Ngày hôm đó từ bệnh viện rời đi, anh nói là nhận một đơn hàng lớn lớn gì đó, rồi vội vàng rời đi. Vì đại ca kia của nàng là một tên nửa gạt từ đầu đến cuối. Sau núi Nhiếp gia trước phần mộ, nắng chiều đã ngả về tây, hào quang màu vàng óng chiếu rọi nơi này, bốn phía ấm áp. Trong tay Diệp Oản Oản xách theo hai bầu rượu, ngồi trước một phần mộ. Ca ca, đây là rượu mà anh thích uống nhất. Khóe miệng Diệp Oản Oản nở một nụ cười khó hiểu, đem rượu trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Một bầu khác thì nhẹ nhàng tưới trên mặt đất. Ca ca, có ngon không? Ca ca, còn thứ mà anh thích nhất. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản lấy thỏi vàng bên cạnh chôn xuống lòng đất. Rất nhanh, men say chuyển tới. Diệp Oản Oản ngồi ở một bên cười si ngốc. Không tự chủ, chỗ sâu trong óc hiện ra cảnh tượng lúc ban đầu ở tại Hoa Quốc. Lần đầu tiên và Nhiếp Vô Danh gặp mặt. Từng kỷ niệm, từng chút một, được ngược lại từng ly từng tí. Để cho nàng tạm thời đóng vai mẹ của Đường Đường, giao Đường Đường cho chính mình chăm sóc. Và Nhiếp Vô Danh thì đi tham dự một ít tiết mục của đài truyền hình, đem phần thưởng được như là tivi tủ lạnh, đưa tới cho nàng như trả tiền sinh hoạt phí cho Đường Đường. Tại thời khắc tựa như say, mà không phải say này, hai hàng nước mắt nàng rơi đã chã. Ca ca, nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn làm em gái của anh. Anh vẫn là em trai của em. Bất quá đời sau, đến lượt em bảo vệ anh. Ai khi dễ anh, em sẽ liền thay anh ra mặt, đánh cho bọn họ bẻ đầu chảy máu. Ca ca, ở trong nội tâm của em, anh là siêu anh hùng, là vĩ đại nhất. Đoạn thời gian này, Độc Lập Châu bình tĩnh lạ thường. Nhiếp gia và Không Sợ Minh nói chung cũng không xuất hiện vấn đề lớn nào gì. Diệp Oản Oản đều dùng lượng thời gian của thành viên Nhiếp gia và Không Sợ Minh đi điều tra tung tích của Nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Về phần Atuna, vẫn còn đang điều tra hải đảo ở trước đó đã từng được phát hiện. Điểm duy nhất đáng nhắc tới chính là từ sau khi Nhiếp Vô Danh không còn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, tử quỷ như vậy cũng lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Oản Oản. Mà đám người Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa và cả ngoại quốc rời gạch vẫn luôn một mực tìm tung tích của tử quỷ. Đối với việc tử quỷ rời đi, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn còn tồn tại nghi hoặc. Không biết rốt cục hắn đang có âm mưu gì. Chẳng lẽ nó đang bế quan tu luyện, luyện ra cổ trùng có thể cải tự hồi sinh sao? Tất nhiên, đối với loại ý niệm này cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều quá. A Cửu, bên anh điều tra như thế nào rồi? Lúc sáng sớm, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Trong 3 ngày sẽ có tin tức. Âm thanh Tư Dạ Hàn truyền tới. Sau khi cùng Tư Dạ Hàn tán gẫu một lát, Diệp Oản Oản cúp điện thoại. Bây giờ mỗi một ngày, Tư Dạ Hàn đều sẽ điều tra hải đảo. Thời gian ở lại trụ sở chính Atuna cũng không nhiều. Diệp Oản Oản nên đón Đường Đường trở về. Chỉ cần Tư Dạ Hàn rảnh rỗi, nên đến Nhiếp gia thăm hỏi. Giai đoạn hiện tại, quan hệ giữa Tu La Chủ và Nhiếp gia, mọi người tại Độc Lập Châu sớm đã biết. Mà Tư Dạ Hàn đi Nhiếp gia cũng trở thành bình thường như cơm bữa. Diệp Oản Oản vừa cúp điện thoại, có một loạt tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Cửa không đóng, mời vào. Diệp Oản Oản nói, thần sắc có hơi chút nghi hoặc. Mới sáng sớm, ai lại sẽ tới thư phòng của Nhiếp gia tìm mình? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cửa lớn của thư phòng bị đẩy ra. Là ngươi? Nhìn thấy người tới, chân mày Diệp Oản Oản trong nháy mắt nhíu lại. Người tới Diệp Oản Oản cũng không xa lạ gì, phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Vô Ưu tiểu thư, có một số việc muốn thương nghị cùng người một chút. Phó hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, nhẹ giọng cười nói. Người tiến vào Nhiếp gia ta như thế nào? Diệp Oản Oản thần sắc lạnh lùng. Nhiếp gia sao? Dĩ nhiên muốn vào thì vào thôi. Ban đầu, ngay cả Thiên Kiêu và Kỷ Hoàng ta đều có thể mang đi. Nhiếp gia tất nhiên cũng không có gì là khó. Phó hội trưởng cười nói. Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Hai con người Diệp Oản Oản hơi nheo lại. Cách nói khác của ý này là Võ Đạo Liên Minh Công Hội bắt đi Kỷ Tu Nhiễm và thủ lĩnh Thiên Kiêu Hải Đường. Trước đó, mặc dù Diệp Oản Oản có hoài nghi đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhưng cũng chẳng qua chỉ là vẻn vẹn hoài nghi, mà mục tiêu hoài nghi lớn nhất của Diệp Oản Oản là dòng chính. Nhưng chưa từng nghĩ những việc này lại có thể thực sự là do Võ Đạo Liên Minh Công Hội làm. Thế nào, Vô Ưu tiểu thư, ngươi định tự mình theo ta, hay là ta bắt ngươi mang đi? Phó hội trưởng cười lạnh. Chỉ bằng ngươi sao? Lúc này, Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phó hội trưởng. Ngươi có thể bắt Kỷ Tu Nhiễm và Hải Đường đi, ngươi thực sự rất mạnh. Bất quá, muốn dẫn ta đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, chuyện đó phải thử xem mới biết, đúng không? Phó hội trưởng nói xong, nhanh chân nứt về phía Diệp Oản Oản. Tìm chết! Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt tung ra một trưởng về phía phó hội trưởng. Trong phút chốc, song trưởng của Diệp Oản Oản và phó hội trưởng đối nhau. Từ trong thư phòng truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Trong nháy mắt khi hai người giao thủ, trong lòng Diệp Oản Oản cũng đã tính toán ra một chút đại khái. Phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội này đúng là rất mạnh, nhưng muốn tại Nhiếp gia bắt nàng đi thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Oản Oản có thể khẳng định, chỉ cần mình không giữ lại chút nào toàn lực đánh ra, vị phó hội trưởng này cũng không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá, con người Diệp Oản Oản khẽ đảo một vòng, ra vẻ không địch lại, thân hình liên tục trượt lui về phía sau. Ngươi! Trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra vẻ kinh hoàng thấy rõ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, đừng giết ta đi với ngươi vậy. Nghe Diệp Oản Oản nói, phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội cũng hơi sững sờ. Lúc này hai người mới vừa giao thủ, hơn nữa Nhiếp Vô Ưu cũng không rơi vào hạ phong, làm sao lại bỗng nhiên nhận thua nhỉ? Nhưng mà phó hội trưởng lại cũng cảm thấy không hề có bẫy, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn. Vậy thì ủy khuất cho Vô Ưu tiểu thư rồi, tự mình cầm lấy dây trói mình lại đi. Phó hội trưởng ném ra một sợi dây. Diệu Oản Oản gật đầu một cái, vô cùng vâng lời, đem hai tay trói mình thật chặt. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, nơi này là Nhiếp gia, coi như ngươi muốn vào đây, muốn dẫn ta rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chốc nữa, nếu kinh động đến người của Nhiếp gia, đừng nói dẫn ta đi, chỉ sợ chính ngươi cũng không rời đi được. Diệp Oản Oản nhìn phó hội trưởng mở miệng nói. Nghe Diệp Oản Oản đe dọa, phó hội trưởng lại khẽ mỉm cười. Một điểm này cũng không nhọc phiền đến Vô Ưu tiểu thư quan tâm. Phó hội trưởng dứt lời, tiếp tục đi tới sau lưng Diệp Oản Oản, đem một bức thư họa trên vách tường rời đi. Dưới cái nhìn chăm chú để kinh ngạc của Diệp Oản Oản, vị phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội này lại có thể từ trong thư phòng của Nhiếp gia mở ra một đường hầm bí mật. Trong thư phòng, làm sao lại có đường hầm bí mật nhỉ? Hơn nữa, cái đường hầm bí mật này chắc chắn là mới đào không lâu, tựa hồ là từ bên ngoài đào vào trong Nhiếp gia. Ha ha ha, trước đó ta từng nói qua, mang theo Vô Ưu tiểu thư rời khỏi Nhiếp gia, chuyện này cũng không khó khăn lắm, có đúng không? Phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội mở miệng cười nói. Võ đạo liên minh quả nhiên lợi hại. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Nàng phục rồi, lại có thể từ bên ngoài đào một cái đường hầm bí mật mà cả mình cũng không thể biết, mà lối thẳng đến tận thư phòng của Nhiếp gia sao? Thời khắc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách trước đó những vị đứng đầu của Động Lập Châu kia đều từ bản bộ của mình không một tiếng động mà bị người ta bắt đi. Như thế xem ra, võ đạo liên minh công hội đã sớm chuẩn bị, đây là dựng mưu đã lâu. Xin mời Vô Ưu tiểu thư. Phó hội trưởng võ đạo đứng một bên để cho Diệp Oản Oản đi vào trong đường hầm. Đối với việc này, Diệp Oản Oản cũng không nói gì thêm, nhanh chân tiến vào trong đường hầm. Sau khi thấy Diệp Oản Oản đã tiến vào đường hầm bí mật, phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nháy mắt theo sau, từ bên trong đường hầm một lần nữa đem bức tranh họa kia phủ kín lại, kín như áo trời. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đi ở phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, là một nụ cười mang ý vị sâu xa. Võ hội trưởng võ đạo liên minh công hội đã cho rằng bắt được nàng. Nào ngờ, ngay từ rất lâu lúc trước, Diệp Oản Oản đã định nghe theo kế hoạch của Nhiếp Vô Danh. Chỉ cần kẻ mưu sát đứng đằng sau vụ bắt cóc, dám bắt lão đại của Động Lập Châu kia xuất hiện, Diệp Oản Oản sẽ nhận thua, sau đó chủ động đi theo bọn chúng. Hơn nữa, Diệp Oản Oản đã thương lượng qua từ lâu cùng với nhị thúc công, đại trưởng lão của Không Sợ Minh và cả Tư Dạ Hàn nữa. Chỉ cần mình mất tích một ngày, đã nói rõ ràng, đã chấp nhận theo kế hoạch của Nhiếp Vô Danh, cũng sẽ để lại đầu mối cho bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ trong ứng ngoài hợp. Ngày hôm sau, trên hải đảo nào đó, sau khi ném Diệp Oản Oản vào hải đảo, phó hội trưởng võ đạo liên minh liền vội vã rời đi. Nơi này chính là hải đảo Nhốt Kỵ Tư Nhiễm và đám người Hải Đường sao? Diệp Oản Oản mới vừa vào hải đảo, đánh giá xung quanh, nói lẩm bẩm trong miệng. Lúc này, khóe mắt Diệp Oản Oản liếc một cái, lại thấy phía trước không xa, một thân ảnh nho nhỏ đang cầm một cái cuốc điên cuồng đảo đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn.